Đối thủ tình trường, chương 4, chuyện nếu như, góc chuyện audio.com. Anh không dám thừa nhận hai từ yêu em, không phải vì anh dè dặt, cũng chẳng phải anh dối lòng. Mọi người đều nói anh thật sự ngốc nghếch, họ cho rằng tình yêu này chẳng ra sao. Anh thật sự không phục và anh đang nghĩ đến mối quan hệ ấy. Chuyện nếu như Trương Thiều Hàm, Thẩm Xuân Hiểu cứ đốt, Lư Hạo Tường cứ ăn, đến khi hết hộp bánh trứng, cô gom tất cả vỏ bánh cho vào túi rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Chẳng thèm để ý tới anh nữa. Cô đang bực tức chính bản thân mình, tuy chỉ đút cho anh ăn 7 chiếc nhưng nhìn điệu bộ cười nham hiểm như thế. Cô thấy hối hận, vì sao mình phải mềm lòng, vì sao phải đút cho anh ta, nói không chừng anh ta đang cười thầm trong bụng ấy chứ. Cuối cùng cũng đến khu chung cư, Thẩm Xuân Hiểu liền nói, dừng xe, xe vừa dừng, cô đã vội tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe. Lư Hạo Tường chậm rãi nói, đợi một chút, Thẩm Xuân Hiểu quay đầu. Không chút khách khí, lại có chuyện gì, Lư Hạo Tường chỉ vào chiếc túi, giọng càng chậm rãi hơn, phiền cô giúp tôi ném cái này đi được không? Tôi không muốn đi khắp thành phố để tìm thùng rác, Thẩm Xuân Hiểu biết đây chỉ là cái cớ, thùng rác thì ở đâu mà chẳng có, cần phải đi khắp thành phố để tìm sao? Rõ ràng anh ta muốn sai bảo mình, nhưng, ai bắt mình cũng ăn chứ? Cô nhìn anh một cái rồi không nói không rằng. Cầm chiếc túi ra khỏi xe, Lư Hạo Tường lại ung dung nói. Đợi chút, Thẩm Xuân Hiểu không thể nhẫn nại thêm, anh lại còn chuyện gì nữa? Lư Hạo Tường vẫn ung dung, hình như cô chưa nói hai từ. Thấy Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn, Lư Hạo Tường lại làm điệu bộ nửa cười nửa không. Cô nghĩ một lát, hà tất phải đối đãi với anh ta như ngày thường chứ? Dẫu sao thì anh ta cũng đưa mình về nhà. Thôi coi như mình còn chút lương tâm, bởi thế cô nén nhịn nỗi bực tức, nói, tạm biệt, Lư Hạo Tường mỉm cười lắc đầu, nói, không phải hai từ này, Thẩm Xuân Hiểu đương nhiên biết hai từ nào, nhưng cô không muốn nói, thầm nghĩ mình đã đút bánh trứng cho anh ta mà anh ta cũng có nói đâu. Cô hậm hực, ma quỷ, rồi quay người bước vào khu chung cư, Lư Hạo Tường nhìn theo bóng cô. Cuối cùng cũng không nhịn nổi cười, anh vốn không mong chờ cô nói hai tiếng cảm ơn, nhưng nhìn bộ mặt như gặp ma quỷ của cô, anh cảm thấy thật sự hài hước nhất trên đời. Ngồi cười một lúc, anh nhìn đồng hồ, lúc này đã sắp 12 giờ, mai còn phải đi làm nữa. Mau mau về ngủ một giấc thôi, hôm nay còn chưa thảo luận xong về mẫu thiết kế, ngày mai chắc vẫn phải tiếp tục, hơn nữa. Thẩm Xuân Hiểu đưa ra đề xuất trước tiên phải đưa được sản phẩm vào hội chợ triển lãm. Đây có thể xem là một ý hay. Việc anh cần làm chính là nhanh chóng cung cấp mẫu sản phẩm đầu tiên. Xong, chuyện về hội chợ triển lãm, anh cũng không thấy lạc quan cho lắm. Có điều anh chẳng muốn làm cô mất hứng, vì việc liên hệ của công ty do Giả Lạc Sơn phụ trách. Nhưng vị phó tổng giám đốc này biết cách vận dụng bộ phận tinh hoa nhất của văn hóa cổ Trung Quốc. Ông ta luôn quản lý theo tự nhiên, căn bản là không cai quản chuyện gì, vấn đề của bộ phận thiết kế và bộ phận thị trường. Ông ta có thể hiểu được bao nhiêu thì vẫn là một ẩn số. Chuyện về hội chợ triển lãm, không biết ông ta dựa vào đâu để ôm đồm mọi việc. Hơn nữa, dự đoán về sự tiến triển cũng rất mờ nhạt. Trước đây, bên bộ phận thị trường mở rộng thị trường sản phẩm khá tốt. Có thể đưa được sản phẩm vào hội chợ triển lãm đương nhiên là chuyện mừng. Nhưng nếu không thể đưa được vào thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn lắm. Song tình hình hiện nay lại khác, loạt sản phẩm mới lần này cần phải khiến mọi người kinh ngạc và tạo được tiếng vang. Có như thế việc tiến vào quầy hàng chuyên dụng của Hoa Vũ mới thuận lợi. Nếu Giả Lạc Sơn vẫn khăng khăng với thói quản lý cũ mà không có được chỗ đứng trong hội chợ triển lãm lần này thì lại phải nghĩ cách khác. Có điều, Giả Lạc Sơn là cấp trên của họ, chuyện này họ lại không thể tự ý nhúng tay vào, chỉ biết tiến đến đâu hay đến đó. Để xem ngày mai, Giả Lạc Sơn sẽ nói gì về bản báo cáo mà Thẩm Xuân Hiểu nộp lên. Lư Hạo Tường thôi không nghĩ nữa. Anh nổ máy rồi chậm chậm lướt trên đường, Trong khu nhà này, đường lối quanh co, những cây cối trong đêm tỏa hương thơm thoang thoảng. Rất nhiều ánh đèn trong các ô cửa đã tắt, cả thành phố chìm vào giấc ngủ. Thẩm Xuân Hiểu hậm hực bước đi một đoạn, bỗng thấy mình thật đáng cười. Thực sự cô đã nợ anh 2 tiếng cảm ơn. Dù sao người ta đã đi xa rồi mà còn vòng xe lại để đưa người một thân một mình không bắt nổi taxi về tận nhà thì cũng coi như giúp người trong cơn hoạn. Nạn, nhưng cứ cái mà anh ta muốn thì cô lại nhất định không cho. Bộ dạng khốn khó của mình trong buổi tối nay, anh ta đã nhìn thất hết rồi. Bị ai nhìn thấy đã không hay ho gì. Đằng này lại bị cái đầu quỷ sứ ấy nhìn thấy. Từ lúc mình được thăng chức đến nay, gần 1 năm rồi, hai người có lần nào gặp nhau mà không lời qua tiếng lại đến mức xương khói mịt mùng đâu. Cô sở dĩ có thể bất khả chiến bại là bởi anh không nắm được chuyện gì để bới móc cô. Nhưng tối nay, tất cả đã bị phá vỡ. Điều này thật sự chẳng có lợi gì đối với cô. Cô quyết định, nếu Lư Hạo Tường dám nhắc đến chuyện tối nay, cô sẽ không nể tình mà nhắc lại chuyện của An Châu để lấp miệng anh ta. Nghĩ được đối sách, Thẩm Xuân Hiểu bỗng nhẹ lòng, lấy chìa khóa mở cửa, treo túi sách lên rồi tiện tay ném di động lên sofa. Sau đó lấy quần áo đi tắm, lúc cô dùng khăn quấn tóc, mặc quần áo ngủ từ phòng tắm bước ra, đang định trở về phòng ngủ thì nghe thấy tiếng di động. Giờ này còn có ai gọi điện đến nữa chứ? Chạy ra cầm điện thoại lên nhìn, hóa ra là cuộc gọi đường dài. Cô bạn An Châu chết tiệt này, ở đất nước Canada tươi đẹp vui chơi lâu như thế, cuối cùng cũng nhớ đến mình, nhưng đã rạng sáng rồi. Chẳng lẽ cô ấy định nấu cháo điện thoại lúc này sao? Thẩm Xuân Hiểu ngồi xuống sofa, bấm nút nghe rồi áp điện thoại vào tai. Không khách khí nói, thôi xin cô, gọi điện thoại cũng phải chọn thời gian chứ. Bây giờ đang là rạng sáng. Muốn chơi trò đánh chuông lúc nửa đêm thì cũng muộn rồi, mai tôi còn phải đi làm. Cô có bị chập dây thần kinh nào không đấy? Vẫn còn rạng sáng sao? Đã quá trưa rồi, rạng sáng cái nỗi gì? Xin cô động não chút đi. Ở bên cô tính theo múi giờ của Mỹ. Còn tôi đang ở Trung Quốc đấy. Cái cô gái chết tiệt này. Tớ ngủ chưa dậy liền gọi điện cho cậu. Cậu đã không rơi lệ cảm kích thì thôi. Lại còn kiếm cớ trách móc người ta. Không ngủ một lúc, cậu chết à? Giọng An Châu vẫn luôn rõ ràng, ấm áp như thế. Hai người hẹn nhau sao? Vừa rồi thì bạn trai cũ của cậu bóc lột thời gian nghỉ ngơi của tớ, bắt tớ tăng ca đến mức suýt chút nữa thì đói loét dạ dày. Bây giờ cậu lại gọi điện quấy rầy tớ. Hai người định hại tớ suy nhược thần kinh hay sao hả? Gì mà bạn trai cũ chứ? Cậu nói Lư Hạo Tường sao? An Châu phản ứng lại ngay. Cười hi hi nói. Hai, bây giờ tớ và anh ấy chẳng có gì dây dưa nữa. Cậu cũng biết mà, sao chúng tớ có thể kết bè phái với nhau chứ? Cậu cũng quá nhẫn tâm nên mới phủi tay ra đi không vương vấn điều gì như thế. Tớ đã đắc tội với ai cơ chứ? Tự dưng làm người chịu tội thay cậu rồi bị người ta căm hận. Lúc nào cũng bắt bè. Người ta đổ hết nỗi tức giận dành cho cậu lên thân tớ đây này. Thẩm Xuân Hiểu bĩu môi, nói giọng khinh khỉnh, nếu không nhẫn tâm thì tớ đã không đi Canada. An Châu cười nói, cậu đã trở thành người chịu tội thay tớ và là cái túi chút giận à? Theo như những gì tớ biết thì hình như cậu không dễ bắt nạt đến thế. Anh ấy có thể bắt bẻ được cậu sao? Hơn nữa, là chị em thân thiết. Chỉ nhờ cậu chịu đựng bị sỉ nhục thay tớ thôi chứ có bắt cậu chết thay đâu. Có gì mà cậu oán trách ghê thế? Cậu quá mất lương tâm rồi đấy. Làm người không nên như thế. Thẩm Xuân Hiểu hét lên. Tớ sớm đã biết cậu trọng sắc khinh bạn. Mất hết nhân tính mà. Nếu cậu nói với anh chàng họ Lư ấy 1 tiếng rồi hẵng đi Canada thì sẽ chẳng có chuyện anh ta cho rằng tớ ngấm ngầm làm chuyện gì đó phá hoại tình cảm của hai người, có trời mới biết tớ bị oán. Cái người ngấm ngầm làm chuyện xấu là Daniel nhà cậu mới đúng. Chuyện đó chẳng liên quan gì tới tớ cả. Hai, tớ biết mình quá đáng. Nhưng cậu cũng biết lúc đó anh ấy vẫn còn yêu tớ. Dù có nhẫn tâm, vô liêm sỉ đến đâu tớ cũng không nỡ đứng trước mặt anh ấy mà nói hai từ chia tay. Nên chỉ đành lẳng lặng ra đi thôi. Tớ nghĩ anh ấy tưởng tớ chết rồi nên mới tìm đối tượng mới. Chẳng phải đàn ông thường nói, nơi góc biển chân trời, không nơi đâu là không có cỏ thơm sao? Tớ đâu biết anh ấy lại si tình đến thế chứ? Phan Châu nói năng hùng hồn, tớ thua cậu rồi. Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt, Phan Châu đề xuất, hay cậu nói rõ với anh ấy? Nói rõ rồi, chẳng phải anh ấy sẽ hiểu sao? Như thế tớ cũng đỡ phải nói với anh ấy. Chẳng phải một công đôi việc à, không được. Nếu nói thì cậu tự đi mà nói. Chuyện của cậu tớ không can dự. Tớ không thể tiếp tục thay anh chàng Daniel gì gì đó của cậu gánh vác trách nhiệm nữa đâu. Chuyện bán rẻ bạn bè, tớ chưa từng làm và cũng không có ý định làm. Thẩm Xuân Hiểu khịt mũi chế giễu. Thế thì đáng đời cậu. Tớ không nghe những lời oán trách của cậu nữa đâu. Cậu hãy phân biệt cho rõ ràng, cậu mới là kẻ đầu têu ấy. Thẩm Xuân Hiểu thực sự muốn xuyên qua điện thoại bóp chết cô bạn mình. Nhưng, cô chăm chú nhìn dây đeo điện thoại, lại nhìn mình, rồi từ bỏ ngay ý định này. Phan Châu thản nhiên danh mãnh cười nói, chúng mình ai giống ai chứ, ai là kẻ đầu têu thì có gì khác biệt. Thẩm Xuân Hiểu ngẩng mặt lên trời không nói. Phan Châu nói, cậu và Yến Minh phải học tới đây này. Nếu thêm từ mạnh mẽ vào phía sau từ phụ nữ thì sẽ là sự khởi đầu của bi kịch. Tớ đã đổi đến mấy lần bạn trai rồi. Cậu thử nhìn lại các cậu xem. Có chút triển vọng nào không? Thẩm Xuân Hiểu nghiến răng nghiến lợi lầm bầm. Bà chị ơi, chị gọi điện đường dài từ Canada về. Chiếm dụng hết cả thời gian quý báu dành cho việc giải độc gan của tôi. Rồi lại chiếm dụng cả thời gian quý báu để tôi giải độc thận chỉ để chế giễu tôi thôi sao? Tiền cước phí tớ trả. Cậu xót ruột gì chứ? Phan Châu khinh khỉnh nói. Còn việc giải độc cho gan và thận của cậu nữa. Tớ thấy bộ phần cần được giải độc nhất chính là não của cậu đấy. Quý cô nói đúng lắm. Quý cô còn chiếm dụng cả thời gian ngủ quý báu của tôi. Nghĩa là chiếm dụng luôn thời gian giải độc não của tôi đấy. Chẳng phải nói bộ phận cần phải giải độc nhất là não sao? Thế mà còn nhẫn tâm chiếm dụng thời gian của tôi nữa à? Thẩm Xuân Hiểu cười nịnh bợ. Mới trò chuyện vài câu, cô đã ngáp ngắn ngáp dài rồi. Ban ngày dồn hết cả thể lực và trí lực vào công việc nên cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cuộc điện thoại này của An Châu tuy khiến cô phấn chấn nhưng cơ thể đã bắt đầu đình công. Cơn buồn ngủ cũng liên tục ập đến. Có muốn không ngáp dài cũng chẳng được. Phan Châu láo lỉnh cười nói. Thế sao được, tớ đang định thông báo cho hai cậu về tình hình cuộc sống của tớ ở Canada trong suốt thời gian qua. Lẽ nào cậu không quan tâm xem lúc mới đến Canada tớ đã phải xoay sở ra sao? Lẽ nào cậu không quan tâm xem tớ đã gặp những chuyện gì? Lẽ nào cậu không quan tâm đến đời sống tình cảm hiện tại của tớ? Bây giờ phong cảnh bên ngoài cửa sổ rất đẹp, tâm trạng của tớ tốt vô cùng, hứng thú nói chuyện của tớ lại càng dạt dào hơn, tớ rất muốn cho người bạn tốt nhất biết tâm trạng lúc này của mình. Thẩm Xuân Hiểu đầu hàng nói, bà chị An Châu, chị đừng tự tình với tôi như thế nữa, tôi biết ở Canada chị sống rất tốt, biết Daniel đối xử với chị rất tốt, biết tâm trạng của chị lúc này cũng rất tốt. Biết con mèo, con chó, con muỗi, con ruồi, con rán nhà chị đều khỏe mạnh cả. Xin chị nghĩ đến hôm tôi ra tận sân bay tiễn chị mà tha cho tôi đi ngủ hay là chị gọi cho Triệu Yến Minh để buôn chuyện đi. Cậu ấy là một con mèo đi đêm đấy. Hơn nữa, hồi chị đi, cậu ấy đang du học ở nước ngoài. Ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không. Nếu nhận được điện thoại của chị chắc chắn cậu ấy sẽ vui mừng đến mức quên cả họ của mình là gì đấy, chị hãy mang tai họa đến cho cậu ấy đi. Trái tim mong manh đáng thương của tớ không thể chịu đựng nổi sự tàn phá của cậu đâu. Đừng trách Thẩm Xuân Hiểu tại sao lại đưa Triệu Yến Minh ra làm ma thế mạng. Triệu Yến Minh có câu cửa miệng thế này, bạn bè chính là thứ để mang ra bán rẻ, bây giờ chính là lúc cô ấy gặp báo ứng. Phan Châu quả nhiên cười nói, xem bộ dạng dở sống dở chết của cậu kia, Tớ tha cho cậu, cậu mau ôm cái đầu của cậu ngủ đi. Ngày mai nhớ nhận email nhé. Tớ gửi về cho cậu mấy tấm ảnh đấy. Ừm, biết rồi, hôm sau đi làm. Thẩm Xuân Hiểu đến muộn đúng nửa tiếng. Trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Bởi thế vừa bước vào đại sảnh, thấy nhân viên lễ tân mỉm cười chào. Cô cứ ngỡ như có gai đâm sau lưng. Bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Xem ra làm công dân thành thị lương thiện quen rồi. Tình cờ phạm một lỗi nhỏ thì đầu tiên lại cảm thấy có lỗi với chính đạo đức của mình. Đến muộn nửa tiếng có cái lợi là trên đường đi chẳng gặp người nào. Càng không gặp Lư Hạo Tường. Thẩm Xuân Hiểu bước nhanh về phòng làm việc của mình. Ngay cả Annie đang gọi ở phía sau. Cô cũng không nghe thấy. Lúc đóng cửa phòng lại, Thẩm Xuân Hiểu thở phào một tiếng. Giờ mới biết mình thở phào quá sớm vì phòng làm việc này không phải là vùng trời của riêng cô. Các vị trí của nhân viên cấp dưới đã có người ngồi cả. Còn anh thì đang mỉm cười nhìn cô, hoàn toàn ra dáng một chủ nhân. Thẩm Xuân Hiểu bất mãn nói. Thôi xin, đây không phải lần đầu tiên anh đi nhầm cửa. Cô muốn nói sâu cay hơn một chút, nhưng nghĩ mình đến muộn nên lời nói không đủ trọng lượng. Hơn nữa di chứng sau khi ăn đồ của người khác tối qua vẫn còn. Bởi thế cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Lư Hạo Tường không để tâm đến câu nói kia. Chỉ đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói. Nếu bây giờ cô rỗi thì chúng ta sẽ dành ra nửa tiếng để xem xét bốn bản vẽ còn lại. Sau khi cân nhắc bản vẽ xong, bên tôi sẽ bắt tay vào làm sản phẩm đầu tiên. Cô thấy thế nào? Anh ta lại không chế giễu. Cũng chẳng đề cập gì đến chuyện mình đi muộn. Thẩm Xuân Hiểu cứ ngỡ vừa nghe nhầm. Nhưng nghĩ thấy cũng đúng. Mấy ngày nữa là tới hội chợ triển lãm rồi. Loạt sản phẩm đầu tiên còn chưa có. Ngay cả bản vẽ vẫn đang phải bàn bạc. Thời gian thực sự rất gấp rút. Có nhà thiết kế nào không mong muốn thiết kế của mình có được cơ hội quảng bá tốt đâu chứ. Tranh cãi về việc riêng như thế hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Muốn đưa sản phẩm vào quầy chuyên dụng của Hoa Vũ, Thẩm Xuân Hiểu phải nhờ vào thiết kế của anh. Còn thiết kế của anh muốn được quảng bá rộng rãi, cũng phải dựa vào cách thức kinh doanh của cô. Đối với hai người mà nói, thời gian đều không còn nhiều nữa. Thẩm Xuân Hiểu vừa nghĩ đến công việc bèn lập tức quên ngay tất cả chuyện tối qua. Vội nói, được, bây giờ chúng ta đi xem bản vẽ. Vẫn là phòng họp nhỏ. Vẫn là hai người, máy chiếu đã bật, laptop cũng đang khởi động. Lư Hạo Tường nói, những bản vẽ hôm qua bàn bạc xong, tôi đã cho người đi cắt mẫu rồi. Tôi nghĩ, không được bỏ lỡ hội chợ triển lãm lần này. Thẩm Xuân Hiểu gật gật đầu, nói, bàn bạc xong, tôi sẽ đi tìm Phó Tổng Giám Đốc Giả để xem tình hình bên hội chợ triển lãm như thế nào. Lư Hạo Tường ngẩng đầu lên. Thấy cô đang mải mê nhìn bản vẽ trong máy tính, dừng lại một chút, anh nói, bên Long Khánh cũng đang quan tâm đến quầy chuyên dụng Hoa Vũ. Hơn nữa, tôi nghe nói hình như mọi việc tiến triển rất tốt, Thẩm Xuân Hiểu biết câu nói này của anh muốn nhắc nhở điều gì. Không phải anh nghe nói, mà là sớm đã biết, nếu không, hôm đó ở câu lạc bộ đảo xanh anh đã không gọi điện thông báo cho cô biết. Tuy lúc đó cụt hứng ra về, nhưng sau việc ấy, cô không phải không nghĩ đến những lợi ích của thông tin anh cung cấp. Cô nghĩ ngợi giây lát rồi nói một cách khách quan, ông chủ của Long Khánh lần này rất chịu đầu tư, vị quản lý thị trường của họ là người từ vùng Panama về. Nhận chức mới được nửa năm nhưng rất có năng lực, sản phẩm của Long Khánh đều được mở rộng nhờ tài kinh doanh của anh ta. Độ nổi tiếng cũng chẳng kém gì sản phẩm của công ty ta. Chúng ta nhắm vào hội chợ triển lãm thì họ cũng không phải không nghĩ đến. Giờ chỉ có thể xem bên nào tiến triển nhanh hơn thôi. Máy tính hoạt động, Lư Hạo Tường chiếu những bản vẽ lên tường. Chỉ có hai người nên thực sự chẳng cần dùng đến máy chiếu. Song màn hình máy tính không to như thế. Nếu chỉ nhìn trong máy thì ắt phải đầu chạm đầu. Như thế quá thân mật, cả hai đều không quen, chẳng thà cứ chiếu bản vẽ lên tường, vừa đúng quy định vừa nghiêm túc, có sẵn mạch suy nghĩ từ hôm qua nên việc thảo luận về bốn bản vẽ cuối không cần nhiều thời gian. Hơn nữa tối qua tuy hai người có chút xích mích, nhưng hôm nay không biết có phải họ cố ý né tránh sự khó xử kia hay đang mong muốn nhanh chóng kết thúc mà trong suốt quá trình thảo luận. Ý kiến luôn nhất trí và rất hiểu ý nhau. Thảo luận bản vẽ xong, Lư Hạo Tường đề nghị, thực ra chúng ta có thể tìm hiểu về tình hình hiện tại của hội chợ triển lãm. Tôi thấy có những chuyện phải dựa vào chính bản thân. Thấy Thẩm Xuân Hiểu nhìn mình, anh rời ánh mắt, nói, tôi đem những bản vẽ này đi cho người ta cắt mẫu. Ở đây có thể lên mạng, cô cứ xem trước đi, lát nữa quay lại tôi sẽ trao đổi với cô. Nói rồi anh ra khỏi phòng họp. Thẩm Xuân Hiểu đương nhiên hiểu suy nghĩ của anh. Cô không bao giờ nghĩ có thể dựa vào cấp trên Giả Lạc Sơn mà có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng tìm trên mạng thì thấy được gì chứ? Ngoài cơ sở sân bãi ra sẽ chẳng tìm thấy được những khâu nhỏ nào nữa. Cô mở trang web lên. Quả nhiên đúng như dự đoán. Tài liệu có thể dùng được là rất ít. Lúc đó, Di Động có tin nhắn. Cô cầm lên xem, là An Châu gửi đến. Cô gái xấu xa kia, ngay cả email của tớ mà cũng không thèm xem. Cậu có tin tớ sẽ tuyệt giao với cậu không? Từ 2 giờ sáng tới giờ mới chưa đầy 9 tiếng đồng hồ. Có vẻ An Châu quá nóng lòng rồi. Thẩm Xuân Hiểu cười cười rồi đặt điện thoại xuống. Mở email và đăng nhập. Quả nhiên có email, hơn chục bức ảnh. Mỗi bức đều là An Châu và một anh chàng đang tươi cười vui vẻ. Đó là anh chàng Daniel mà hồi đó lên máy bay cùng cô ấy. Trong email, An Châu viết, tớ và Daniel sau khi cùng nhau đến Canada, ngày nào cũng rất vui vẻ. Daniel là người đàn ông rất lãng mạn và vô cùng thú vị. Buổi sáng, chúng tớ thường ngắm mặt trời mọc ở Toronto, ban ngày đi dạo các cửa hàng ở Edmonton. Tối đến lại cùng nhau ăn tối dưới ánh nến tại Montreal. Hơn nửa năm nay tớ sống vô cùng hạnh phúc, nhìn những bức ảnh ấy cũng thấy thực sự An Châu rất hạnh phúc. Cô luôn luôn như thế, yêu là yêu, không yêu là không yêu, chỉ cần phủi tay là dễ dàng ra đi. Bây giờ cô ấy đã ở trong vòng tay yêu thương của một người đàn ông và hạnh phúc đến mức quên ngày tháng. Đâu có quan tâm tới cảm nhận của người khác. Thẩm Xuân Hiểu biết như thế thật sự rất không công bằng với Lư Hạo Tường. Trong mắt cô, Lư Hạo Tường ở những phương diện khác tuy chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng anh lại vô cùng nghiêm túc trong chuyện tình cảm. An Châu đã có người yêu mới được hơn nửa năm rồi mà anh vẫn không hề qua lại với một cô gái nào. Rõ ràng trong lòng anh vẫn còn An Châu, nhưng chuyện tình cảm cũng giống như người uống nước. Nước nóng hay lạnh thì chỉ mình mới biết. Cô chỉ là người ngoài, không thể thay đổi được và cũng chẳng thể can dự vào chuyện tình cảm của người khác. Huống hồ, đời sống tình cảm của mình cũng thất bại như vậy. Cô có tư cách gì để đồng cảm hay góp ý cho người khác chứ? Hơn nửa năm không gặp, An Châu vẫn xinh đẹp như xưa. Trên bãi biển chan hòa ánh mặt trời, cô và Daniel dáng vẻ thân mật, chỉ thiếu mỗi đôi mắt tỏa ra ngôi sao. Là bạn thân, Thẩm Xuân Hiểu đương nhiên sẽ chúc phúc cho bạn. Nhìn hai người thắm thiết, những ký ức thừa nào bỗng nhiên trỗi dậy. Trước đây cô cũng từng có niềm hạnh phúc và ngọt ngào như thế. Tiếc là người con trai ấy cuối cùng cũng để lại cho cô một vết thương lòng. Khiến cô trở thành người cứ nhắc đến tình yêu là lảng tránh. Vì anh ta, cô đã có một năm vui vẻ nhất trong cuộc đời. Nhưng cũng vì anh ta, cô đã phải dành tất cả những năm tháng sau này để trả giá cho niềm hạnh phúc ấy. Có lẽ người xưa nói đúng, trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn. Bởi một năm đó, cô đã nhận được quá nhiều niềm vui và hạnh phúc, cho nên cô phải mất mấy năm để bồi hoàn. Đã 4 năm rồi, đến bao giờ cô mới có hạnh phúc của mình đây? Đến bao giờ cô mới không sợ tình yêu và hôn nhân nữa? Đến bao giờ mới có thể gặp được một người có bờ vai vững chãi để nâng đỡ những mỏng manh và yếu đuối của cô? Thẩm Xuân Hiểu bần thần nhìn những bức ảnh mãi đến khi cảm thấy không khí bên cạnh bỗng trở nên lạnh giá. Có người bật điều hòa sao? Cô định thần lại rồi quay đầu nhìn. Bên cạnh có một người đứng đó. Cô kinh ngạc ngẩng lên theo thân hình người ấy. Là Lư Hạo Tường với vẻ mặt hầm hầm âm khí. Anh đang chằm chằm nhìn bức ảnh, nhìn khuôn mặt tươi cười của An Châu, ánh mắt như toát ra hai lưỡi dao băng đang muốn đóng băng cả máy tính. Trời ơi, sao anh ta lại nhìn thấy chứ? Phản ứng đầu tiên của Thẩm Xuân Hiểu là tắt email. Cô luống cuồng ấn nút tắt máy. Không đợi máy tính tắt xong đã thiện tay gập luôn lại. Lư Hạo Tường đứng im đó, lạnh lùng nhìn cô rồi lạnh lùng nói. Đây mới là nguyên nhân chính, phải không? Thẩm Xuân Hiểu giả bộ ngô nghê. Nguyên nhân gì? Ánh mắt Lư Hạo Tường tỏa ra một luồng khí nguy hiểm. Từ trên cao nhìn xuống Thẩm Xuân Hiểu rồi gần như nghiến răng nghiến lợi. Nói, nguyên nhân An Châu ra đi, là vì người đàn ông đó. Đúng không? Thẩm Xuân Hiểu chuyển động con ngươi. Khóe miệng nhếch lên, gương mặt cố nặn nụ cười tươi. Ra sức lục lọi mọi từ ngữ trong đầu. Nói, cũng hơn nửa năm rồi tôi không gặp cô ấy. Lâu như thế, điều gì cũng có thể phát sinh mà. Tôi chẳng biết có phải cô ấy đi vì người đàn ông này không đâu. Chuyện giữa hai người, anh phải rõ hơn tôi chứ. Lư Hạo Tường chống một tay xuống bàn, tay còn lại vịn lên thành ghế. Sầm mặt lại như bị ngọn Thái Sơn đè xuống. Nhìn cô với ánh mắt núi băng rồi rít từng từ qua kẽ răng. Cô không biết, dưới sự tức giận của anh, Thẩm Xuân Hiểu bất giác thấy sợ hãi. Hơi nghiêng người về phía sau, lúng túng nói, tôi không biết. Nói xong cô bỗng phản ứng lại. Cho dù biết thì đã sao nào, là An Châu rời bỏ anh ta chứ có phải mình đâu. Sao mình phải áy náy chứ? Sao mình phải sợ hãi chứ? Hơn nữa, anh ta như thế là có ý gì? Bức cung sao? Anh ta có quyền gì mà làm như thế? Cô ngồi thẳng người, đặt tay lên ngực anh, đẩy mạnh một cái rồi nói. Anh tránh ra, có biết hay không? Tôi cũng không phải bẩm báo với anh. Chúng ta thân thiết lắm sao? Lư Hạo Tường cũng sững sờ. Đúng, đây là chuyện của mình với An Châu. Chẳng có liên quan gì đến Thẩm Xuân Hiểu. Mình làm thế là giận cá chém thớt rồi. Nhưng cô gái này rõ ràng hiểu rõ sự tình. Biết An Châu vì sao lại ra đi. Biết An Châu ở đâu. Nhưng lại không nói. Cô ấy luôn ở bên. Nhìn anh vì An Châu mà mất ăn mất ngủ. Thế mà một chút tin tức về An Châu, cô ấy cũng không chịu tiết lộ. Nhưng, nếu cô ấy tiết lộ thì đã sao chứ? Cho dù anh đi tìm An Châu thì đã sao? Mọi chuyện sẽ thay đổi ư? Anh không bao giờ muốn tin An Châu đã ra đi như thế. Mà vẫn đợi, đợi một ngày nào đó cô ấy trở về. Trở về bên anh, bây giờ anh mới biết. Đó chỉ là bong bóng xà phòng đẹp đẽ. Là anh tự dối mình. Dối người, đã bên nhau lâu như vậy. Thế mà anh vẫn không hiểu An Châu. Mặc dù vô cùng, vô cùng yêu cô ấy. Bây giờ, nhìn cô ấy tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc bên người đàn ông khác, anh mới biết, mình đúng là một tên đại ngốc. An Châu đã hết yêu anh lâu rồi. Thế mà anh vẫn ở đây ngày nhớ đêm mong, chờ đợi cô ấy, ngổn ngang suy nghĩ trong lòng. Sắc mặt anh bỗng vô cùng căm phẫn, vô cùng đau khổ, vô cùng thất vọng, vô cùng buồn thương. Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh mà thấy hãi hùng khiếp vía, vừa thầm rủa An Châu tàn nhẫn, vừa thầm trách mình lúc nãy không nên mở email, lại lo lắng Lư Hạo Tường bất ngờ biết được chân tướng sẽ không chịu đựng nổi. Vì họ chẳng thân thiết gì, ngoài việc cãi lộn hàng ngày thì cũng chẳng nói thêm chuyện gì khác. Nhưng dẫu sao anh ta cũng nhìn thấy những bức ảnh ấy từ email của mình. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, mình cũng là hung thủ gián tiếp. Cô khẽ đẩy anh, dè dặt nói, này anh không sao chứ? Lư Hạo Tường chậm chậm buông tay rồi từ từ đứng thẳng người. Gằn giọng nói, tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hay là cô mong tôi có chuyện gì? Thẩm Xuân Hiểu bực bội. Không biết lòng người tốt. Lòng người tốt, cô sao? Lư Hạo Tường nói giọng quái gở. Cô đừng giả bộ trước mặt tôi. Cô là người thế nào liệu tôi còn chưa rõ? Rõ thì tốt quá rồi. Thẩm Xuân Hiểu cười, đối với loại người như anh. Tôi cần gì phải tốt bụng chứ? Anh có sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nói rồi, cô đứng dậy, cầm sổ ghi chép của mình. Không thèm nhìn anh lấy một cái mà đi thẳng ra ngoài. Lại còn lo lắng anh ta không chịu nổi nữa chứ? mình uống nhầm thuốc thật rồi. Loại đàn ông nhỏ nhen ích kỷ như thế, thực sự chẳng cần quan tâm. Cô cảm thấy hổ thẹn vì chính lòng trắc ẩn của mình. Sau khi Thẩm Xuân hiểu đi, Lư Hạo Tường kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Trong không gian yên tĩnh này, anh cảm thấy toàn thân ra rời. Trong lòng như cuồn cuộn sóng lớn, từng đợt thúc vào tim anh đau đớn. Khi không biết chân tướng sự việc, anh có thể tự lừa mình lừa người. Có thể ôm hy vọng đến cùng, có thể chìm đắm trong những hồi ức đẹp. Nhưng bây giờ tất cả đã bày ra trước mắt, ngay cả việc tự lừa dối mình, anh cũng không thể nữa rồi. Lư Hạo Tường gục mặt trên bàn, hai tay ôm đầu, những ngón tay luồn vào tóc. Thẩm Xuân Hiểu trở về phòng làm việc, Annie cùng đi vào để đưa cho cô bài báo của ngày hôm nay. Cô nhận lấy tờ báo và đọc. Trong tin tức về giới kinh doanh là một bức ảnh được đặt ở vị trí bắt mắt nhất. Tổng giám đốc của Hoa Vũ và tổng giám đốc của công ty Long Khánh đang bắt tay thân mật. Tiêu đề của bài viết là: Công ty Long Khánh và trung tâm thương mại Hoa Vũ sẽ có hy vọng kết thông gia trong năm nay. Vô cùng bàng hoàng, cô nói, sao không đem đến cho tôi sớm hơn? Annie ấm ức, lúc nãy em có gọi giám đốc rồi. Nhưng chị và giám đốc Lư lại đi đến phòng họp nên em không dám làm phiền. Sáng nay đến muộn nên cô vội vội vàng vàng. Vừa đến đã thảo luận bản vẽ của Lư Hạo Tường. Đúng là Annie chưa có cơ hội đưa bài báo. Cô nở nụ cười, nói, được rồi, cô ra ngoài trước đi. Vừa đọc báo cô vừa suy nghĩ gì đó. Vội vàng lên mạng, trên mạng đã đăng hàng loạt những bài viết tương tự. Thủ đoạn của quản lý thị trường bên Long Khánh quả nhiên vô cùng lợi hại. Bây giờ còn mượn cả giới truyền thông để đánh bóng chuyện này. Rồi lấy cớ đó để thúc đẩy hợp tác giữa Hoa Vũ và Long Khánh. Anh ta đi từng bước ra đòn trước như thế. Có lẽ việc ra sức cho quầy hàng ở hội chợ triển lãm là vô cùng bức thiết. Nếu không thể quảng bá được sản phẩm mới thì công ty cô sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Thẩm Xuân Hiểu chăm chú đọc báo. Phương thức kinh doanh của Long Khánh quả nhiên giống như một mạng lưới lớn. Tận dụng mọi cơ hội có thể chính là muốn đoạt lấy quầy chuyện dụng thời trang duy nhất của Hoa Vũ. Không để đối thủ có bất kỳ cơ hội nào. Reng, điện thoại bàn bỗng đổ chuông. Thẩm Xuân Hiểu nhấc máy. Tôi nghe, giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Trần nói đúng 11 giờ sẽ mở cuộc họp. Mong chị đến đúng giờ. Là Tiểu Minh thư ký của tổng giám đốc Trần. Tờ báo này đã đến tay mình thì đương nhiên tổng giám đốc Trần cũng có. Cuộc họp lần này chắc chắn sẽ nhằm vào chuyện ấy. Tiểu Minh thông báo địa điểm xong bèn cúp máy. Còn 20 phút nữa là tới 11 giờ. Thẩm Xuân Hiểu chậm chậm đặt ống nghe xuống. Chau mày suy nghĩ rồi tiện tay cầm tờ giấy A4 lên. Mau chóng viết lên đó. 10 phút sau, cô cầm quyển sổ ghi chép. Tờ A4 đã viết đầy chữ. Báo và bút đến phòng họp. Đây là phòng họp hạng vừa gần phòng tổng giám đốc Trần. Lúc Thẩm Xuân Hiểu bước vào, mới chỉ có thư ký Tiểu Minh. Tiểu Minh cũng đang cầm tờ báo trong tay. Thấy Thẩm Xuân Hiểu đến một mình, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Liền cười, giám đốc Thẩm, chị ngồi đợi một lát, mọi người sẽ đến ngay thôi. Được rồi, cô vừa ngồi xuống thì cánh cửa mở ra, rồi có người sải bước vào trong. Cô lướt mắt nhìn khắp lượt, sắc mặt Lư Hạo Tường lạnh tanh, ngồi xuống bên khác. Anh nhận được điện thoại của Tiểu Minh lúc đang ở phòng họp nhỏ nên từ đó đến thẳng đây. Tiểu Minh đưa tờ báo trong tay cho anh, Lư Hạo Tường đón lấy đọc. Khẽ chau mày, ánh mắt lướt nhanh, Thẩm Xuân Hiểu chỉ coi như không nhìn thấy gì. Cắm cúi viết lên quyển sổ ghi chép, Lư Hạo Tường nhìn cô chằm chằm rồi cúi đầu đọc kỹ nội dung bài báo. Rõ ràng đây là lần đầu tiên anh đọc được bài báo này và đọc chăm chú. Tiểu Minh đang bận bịu với những tài liệu trên tay. Cả hai người đều không nói gì. Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Lúc này cửa lại bật mờ. Tổng Giám đốc Trần Hoa Sinh và Phó Tổng Giám đốc Giả Lạc Sơn lần lượt tiến vào. Bước đi của Trần Hoa Sinh nhanh mà vững chắc, ông ngồi xuống vị trí của mình. Giả Lạc Sơn ngồi ở vị trí kế tiếp. Tiểu Minh sớm đã đặt tờ báo lên bàn trước mặt họp. Rõ ràng cuộc họp này chỉ có 4 người tham gia. Trần Hoa Sinh chỉ vào tờ báo, nói, Giám đốc Thẩm, cô đã đọc bài báo này chưa? Thẩm Xuân Hiểu nói, vâng, Tổng Giám đốc Trần, tôi vừa mới đọc, thế tiến công của Long Khánh rất mạnh. Rõ ràng chúng ta đã bị rơi vào thế yếu. Cách đây một tháng tôi đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ lớn nhất của quý này chính là đưa được sản phẩm vào quầy chuyên dụng của Hoa Vũ. Theo tình hình hiện tại, Giám đốc Thẩm có giải thích gì thêm với tôi không? Thẩm Xuân Hiểu biết Trần Hoa Sinh lúc này đang rất bực bội. Tất cả những gì mà bộ phận cô làm, Trần Hoa Sinh vẫn chưa nhìn thấy kết quả. Việc truyền thông của công ty Long Khánh lợi hại như thế. Đương nhiên là Tổng Giám đốc Trần sẽ trách móc cô làm việc không nỗ lực. Thấy Thẩm Xuân Hiểu không trả lời ngay, Giả Lạc Sơn nói, Giám đốc Thẩm, công việc bên Giám đốc Lư đang tiến triển rất tốt, mẫu mới cũng đã thiết kế xong. Hơn nữa sản phẩm mẫu cũng đã được đưa vào sản xuất. Còn bên cô, sao chẳng thấy tin tức gì thế? Ngồi ở ghế đó thì cô phải làm cho đúng với chức trách chứ. Cô nên học tập giám đốc thị trường của Long Khánh ấy. Nếu lời nói của Trần Hoa Sinh bao hàm cả sự chỉ trích thì câu nói này của Giả Lạc Sơn lại trực tiếp phê phán. Hơn nữa, ông ta lại dùng tốc độ tiến triển công việc của Lư Hạo Tường để so sánh. Chỉ trích hiệu quả công việc của bên bộ phận Thẩm Xuân Hiểu. Là phó tổng giám đốc trực tiếp quản lý bộ phận thiết kế và bộ phận thị trường. Bất luận bộ phận nào xảy ra vấn đề ông ta cũng có trách nhiệm. Nhưng rõ ràng bây giờ ông ta chẳng có trách nhiệm gì với công việc. Rồi lại chĩa mũi nhọn vào chỉ trích Thẩm Xuân Hiểu. Như kiểu chuyện này chẳng hề liên quan gì với mình vậy. Thẩm Xuân Hiểu hít một hơi. Ngẩng đầu lên rồi kìm giọng nói. Đúng là tiến triển công việc của bên tôi chậm. Tôi sẽ chú ý, cô không thể bất mãn, không thể tức giận, cũng chẳng thể tỏ bất cứ thái độ nào với sự hách dịch của Giả Lạc Sơn. Chuyện này từ khi mới bắt đầu, cô đã không mong chờ gì ở Giả Lạc Sơn rồi. Chú ý sao đây, đợi khi cô chú ý thì công ty Long Khánh đã ký được hợp đồng với Hoa Vũ rồi. Giám đốc Thẩm, cô phải đẩy nhanh tiến độ lên đấy. Giả Lạc Sơn gõ gõ lên bàn. Bất mãn nói, Thẩm Xuân Hiểu bị Giả Lạc Sơn chỉ trích thẳng mặt, trong lòng vừa tức giận vừa tủi thân. Cô đã làm nhiều việc như thế, vậy mà kết quả là, Giả Lạc Sơn vẫn nói gần nói xa rằng cô không đủ năng lực. Gì mà ngồi ở ghế đó thì phải làm cho đúng với chức trách đi chứ. Thành tích bây giờ cô đạt được tuy chẳng thể sánh bằng công ty Long Khánh, nhưng cũng không phải không có tin tức gì như những lời Giả Lạc Sơn nói. Cô đã báo cáo tiến triển công việc với Giả Lạc Sơn. Bây giờ trước mặt Tổng Giám đốc Trần, để đùn đẩy trách nhiệm của mình, Giả Lạc Sơn đã trực tiếp biến cô thành cái bia đỡ đạn. Cô chẳng muốn tranh cãi, biết trước rằng không có kết quả gì thì có tranh cãi cũng vô nghĩa. Nhưng cũng không có cách nào để tự biện giải cho mình. Lúc này, Lư Hạo Tường nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng. Thực ra việc truyền thông lần này của Long Khánh tuy đã gây tiếng vang lớn, nhưng Tổng Giám đốc Vương của Hoa Vũ chưa hẳn đã vì thế mà quyết định chọn Long Khánh. Trái lại, việc thúc đẩy truyền thông của công ty Long Khánh có khả năng sẽ tạo hiệu quả ngược lại. Nên biết cái mà Tổng Giám đốc Vương coi trọng là sản phẩm. Mỗi một sản phẩm của quầy hàng chuyên dụng, ông ta đều phải kiểm tra và so sánh nghiêm ngặt. Sao có thể vì mấy lời thổi phồng có hy vọng kết thông gia của giới truyền thông mà ông ta quyết định chọn ngay Long Khánh được chứ? Sản phẩm của công ty chúng ta không tồi. Bên Giám đốc Thẩm và Tổng Giám đốc Vương cũng vẫn giữ liên lạc. Tổng Giám đốc Vương là người nguyên tắc. Chỉ cần sản phẩm của công ty chúng ta có phản ứng thị trường tốt hơn Long Khánh thì hy vọng của chúng ta vẫn rất lớn. Giả Lạc Sơn nói, cũng không thể nói như thế. Sản phẩm của Long Khánh và sản phẩm của chúng ta vốn tương đương nhau. Bây giờ hai nhà lại tạo dựng quan hệ thân thiết. Theo tôi thấy, họ đã nắm chắc phần chuôi rồi. Điều này rất bất lợi với chúng ta. Giám đốc Thẩm, chẳng phải cô cũng quen biết người bạn trong giới truyền thông ư, sao không nghĩ ra chiêu này chứ? Thẩm Xuân Hiểu thiếu chút nữa thì thổ huyết. Cái cô cần thúc đẩy là sản phẩm, chứ không phải con người. cũng giống như bên Long Khánh, phải để tổng giám đốc hai bên gặp mặt rồi cổ suý mấy từ có hy vọng kết thông ra là có thể hợp tác được sao? Thật sự nếu có chuyện dễ dàng như thế thì cũng sẽ không khó vào được quầy chuyện Dụng Hoa Vũ. Nhưng cô không ngờ, Lư Hạo Tường lại nói những câu thấu tình ấy. Cô lướt mắt nhìn, Lư Hạo Tường sắc mặt lạnh lùng, cũng chẳng thèm nhìn cô. Giả Lạc Sơn không hài lòng nói, giám đốc Thẩm, cô nên rút ra bài học kinh nghiệm. Trần Hoa Sinh nhìn Giả Lạc Sơn rồi quay sang nói với Thẩm Xuân Hiểu. Giám đốc Thẩm, cô nghĩ như thế nào thì đừng ngại nói ra. Thẩm Xuân Hiểu giờ kẹp tài liệu rồi đưa tờ A4 đã viết đầy những chữ cho Tổng Giám đốc Trần. Nói, Tổng Giám đốc Trần, đây là một phần kế hoạch mà tôi vừa vạch ra. Vì thời gian vội quá nên vẫn chưa nhập vào máy tính được. Ông xem qua giúp, Trần Hoa Sinh nhận lấy. Xem tỉ mỉ một lượt rồi nghiêng đầu nói với Giả Lạc Sơn. Bên hội chợ triển lãm tiến triển thế nào rồi? Có thể thực hiện được không? Giả Lạc Sơn thấy đề tài đã chuyển đến mình. Vội trả lời, đang thực hiện, vẫn đang thực hiện, hội chợ triển lãm năm nay các công ty cạnh tranh mạnh mẽ. Nhưng hy vọng của chúng ta là rất lớn. Trần Hoa Sinh gật đầu nói, hội chợ triển lãm lần này suy cho cùng cũng là mục tiêu mà tất cả các thương nghiệp tranh đấu. Nên độ khó lớn là điều chắc chắn. Tôi hy vọng năm nay chúng ta có thể thực hiện được. Giả Lạc Sơn nói thăm dò, những năm trước chúng ta đều không có xuất vào hội chợ triển lãm. Nhưng việc tiêu thụ sản phẩm vẫn rất tốt. Hơn nữa, bây giờ nếu giành được xuất thì sản phẩm đem vào triển lãm đều là sản phẩm đã có thị trường nhất định. Thế mà chúng ta vẫn chưa có sản phẩm mới để trưng bày. Sao lại chưa có sản phẩm mới? Trần Hoa Sinh nói. Loại mẫu sản phẩm do giám đốc Lư thiết kế mà chúng ta định đưa vào quầy chuyên Dụng Hoa Vũ chẳng phải là sản phẩm mới sao? Giả Lạc Sơn trừng mắt ngạc nhiên, loạt sản phẩm này trước mắt chỉ là những sản phẩm mẫu được đưa vào sản xuất thử. Nhiều mẫu như thế mà hội chợ triển lãm lại sắp đến. Liệu có sản xuất kịp không? Lư Hạo Tường lạnh nhạt nói, vấn đề này tôi đã trao đổi qua với giám đốc Thẩm. Sẽ không lỡ đâu, hai người đã bàn bạc rồi sao? Giả Lạc Sơn càng bất ngờ. Sao tôi không biết, sáng nay chúng tôi vừa trao đổi nên vẫn chưa kịp báo cáo với anh. Lư Hạo Tường nhếch khóe môi rồi cười cười. Ngay cả bản kế hoạch, Thẩm Xuân Hiểu cũng mới kịp viết tay. Đương nhiên đó là kết quả của lần trao đổi vừa xong. Nhưng Trần Hoa Sinh có vẻ rất hài lòng khi đọc bản kế hoạch đó. Nói. Hai người cứ theo kế hoạch này mà thực hiện, sau đó quay sang Giả Lạc Sơn, kế hoạch này có được thực thi thuận lợi hay không còn phải xem xét phó tổng giám đốc Giả thế nào nữa. Nói rồi ông đưa bản kế hoạch của Thẩm Xuân Hiểu cho Giả Lạc Sơn. Giả Lạc Sơn đọc mới biết bản kế hoạch này là kế hoạch về việc gia nhập vào hội chợ triển lãm như thế nào để sản phẩm có được chỗ đứng. Tuy chỉ là bản viết tay sơ bộ nhưng thực sự đây là phương án rất tốt. Có điều, liệu có dễ dàng gia nhập hội chợ triển lãm không? Giả Lạc Sơn hậm hực nghĩ. Hai người này thực sự đã đẩy vấn đề khó khăn ấy vào tay mình rồi. Cuộc họp kết thúc, Trần Hoa Sinh đi trước. Giả Lạc Sơn cũng theo ngay sau. Thẩm Xuân Hiểu thu dọn đồ đạc trên mặt bàn. Rồi nói với Lư Hạo Tường. Tôi tưởng anh sẽ mãi mãi là cái hũ nút chứ. Lư Hạo Tường lạnh lùng nói. Cô đừng tự đa cảm như thế. Với lại tôi cũng có giúp cô đâu. Thứ nhất, tôi nói sự thật. Thứ hai, cô nên biết tôi còn lo lắng hơn cả Tổng Giám đốc Trần. Thiết kế của tôi gặp phải nhân viên thị trường vụng về như cô. Không biết sẽ thành thế nào đây. Tôi vụng về như thế nào? Thẩm Xuân Hiểu đâu thể chịu đựng sự đả kích như thế. Vì không chịu đựng được nên cô càng cất cao giọng. Vụng về thế nào thì tự cô biết. Tôi gửi hết hy vọng vào hội chợ triển lãm. Tôi sợ chỉ ôm ấp niềm vui hão thôi. Lư Hạo Tường lạnh lùng cười nói. Thẩm Xuân Hiểu lạnh mặt. Chuyện đó không cần anh quan tâm. Tổng Giám đốc Trần đã hạ lệnh rồi. Hy vọng về hội chợ triển lãm là rất lớn. Chỉ cần vào được đó tôi có thể khiến cho sản phẩm thu hút được sự chú ý của mọi người. Ồ, sao trời tối thế? Lư Hạo Tường làm vẻ nhìn trời rồi quay đầu cười nhạo. Nói, cô nói khoác thì cũng phải nhìn trời. Đừng có để gió to trẹo lưỡi. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi có nói khoác không. Thẩm Xuân Hiểu gằn giọng. Lư Hạo Tường cười ha ha. Nói, đợi đến lúc thấy được thì tất cả đã không thể thay đổi nữa. Anh định đi ra, tay vừa chạm vào nắm cửa liền quay đầu. Cười mỉa mai, đúng rồi, Phó Tổng Giám Đốc Giả nói. Cô cũng quen người làm trong ngành truyền thông. Nếu cô thực sự tài hèn sức mọn thì cũng có thể học tập theo cách của Long Khánh mà. Tôi đâu có ngốc như anh. Thẩm Xuân Hiểu hậm hực. Ồ, tôi đang muốn nghe cô nói rõ hơn đây. Lư Hạo Tường buông tay. Lại đi vào, Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn. Cô thực sự không muốn nói. Nhưng thái độ khinh miệt của Lư Hạo Tường thật sự khiến cô không thể không mở lời. Cô cắn răng, lạnh lùng nói, tôi cứ tưởng anh cao minh lắm, thế mà cũng nghĩ ra phương pháp tồi đến thế. Sao lại là phương pháp tồi chứ? Giám đốc thị trường bên Long Khánh chẳng phải đã làm rất tốt. Ngay cả Tổng Giám đốc Trần đọc bài báo cũng biến sắc đấy thôi. Lư Hạo Tường thong dong, khóe môi nhếch lên nụ cười nham hiểm. Xin anh động não chút đi. Lư Hạo Tường, việc cạnh tranh để được quầy thời trang duy nhất của Hoa Vũ không chỉ có công ty ta và Long Khánh. Anh biết có tất cả bao nhiêu công ty không? Anh biết có bao nhiêu người đang cố gắng chen chân, cố gắng dựa vào các mối quan hệ, vắt óc suy nghĩ, tận tâm tận lực để tranh giành không? Thủ đoạn của Long Khánh đích thực rất cao minh, tự xuất đầu lộ diện trước. Không sai, bọn họ tiên phong đi trước, có vẻ tiến triển rất tốt. Nhưng chỉ cần chưa ký hợp đồng thì họ không thể vui mừng quá sớm được. Đi tiên phong chẳng phải là điều mà người ta luôn mong muốn sao? Lư Hạo Tường dựa vào bàn họp, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Thẩm Xuân Hiểu lại nhìn anh với ánh mắt khinh thường hơn. Giám đốc Lư, anh đã nghe thấy câu này chưa? Kẻ đi tiên phong sẽ tránh được mũi giáo trước mặt nhưng khó phòng tên ngầm sau lưng. Bây giờ họ đang có thể tiên phong xong lại trở thành mục tiêu công kích của bao nhiêu kẻ khác. Long Khánh chỉ là một công ty, họ có thể chống lại được những lực lượng hăm he xung quanh không? Cô đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ miệt thị và coi thường. Đương nhiên, sự cạnh tranh trên thị trường có mãnh liệt đến đâu thì loại người chỉ biết lý luận suông. Ngồi trong nhà mà không quan tâm đến mọi việc sao có thể suy nghĩ thông suốt chứ? Tôi thật sự đã ăn nhầm thuốc mất rồi. Đi giải thích những thứ này với anh đúng là đàn gảy tai trâu. Bộp, bộp, bộp, Lư Hạo Tường khẽ vỗ tay. Vẻ mặt tươi cười nhưng ngữ khí lại khá cay nghiệt. Cũng không ngốc lắm, Lư Hạo Tường, anh có ý gì? Ý nghĩa lộ rõ trên mặt chữ đó thôi. Anh đi đến gần cửa. Kéo cửa, định bước ra lại ngoái đầu nhìn cô, lạnh lùng nói, tôi cá với cô, kế hoạch của cô sẽ đứt gánh giữa đường, bởi cô căn bản không thể vào được hội chợ triển lãm. Lư Hạo Tường nói chắc như thế, tự tin như thế, có vẻ đã nhìn thấy kết quả, những câu nói này chỉ là kể lại sự thực thôi chứ chẳng phải đoán ra đoán non gì. Thẩm Xuân Hiểu bực bội, anh đúng là đồ mồm quạ, anh không nói câu này. Người ta bảo anh câm sao? Lư Hạo Tường cười khầy, nói, tôi chỉ không muốn có những người tự tin một cách mù quáng. Thiết kế của tôi không thể để một nhân viên thị trường kém cỏi hủy hoại. Tôi hy vọng nó sẽ được đặt ở vị trí thích hợp. Nếu không tin tôi thì anh tự làm đi. Tôi cũng nghĩ như thế nếu cô trả lương cho tôi. Lư Hạo Tường liếc mắt nhìn cô, nói, hãy làm việc đúng với chức trách của mình. Tôi không có nghĩa vụ vì năng lực kém cỏi của người khác mà bỏ phí thời gian và năng lực của bản thân. Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt, bỗng tươi cười, những kẻ năng lực kém cỏi thường dùng những lời lẽ nghe có vẻ cao ngạo. Đường hoàng để che lấp sự kém cỏi, chỉ nói lý thuyết suông, hay soi mói, làm việc như mèo mửa, ngu ngốc như lừa, giám đốc Lư, tôi có thể hiểu được, chấm, tuy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lư Hạo Tường ngạo mạn nói, liếc nhìn cô một cái rồi đi ra. Thẩm Xuân Hiểu ném sự căm hận theo bóng lưng anh. Sau buổi tối qua, cô cứ tưởng Lư Hạo Tường đã có chút lương tâm. nhưng sự thật đã chứng minh ác quỷ vẫn là ác quỷ. Dù có đeo hạt tràng cũng không thể thành Phật được, con người này đúng là tiểu nhân trở mặt như trở bàn tay. Vui buồn thất thường, có lẽ những bức ảnh của An Châu là sự đả kích quá lớn đối với anh ta. Nên chỉ trong chốc lát anh ta đã trở lại nguyên hình. Khốn khiếp, Thẩm Xuân Hiểu thầm chút giận, nhưng điều kỳ lạ là, chút giận rồi, trong lòng cô lại có vài phần áy náy. Vì lúc vô ý cô đã trở thành một công cụ khiến anh trở lại nguyên hình. Đôi khi, mãi mãi không biết chân tướng sự việc lại là điều hạnh phúc nhất. Đến một ngày nào đó, khoảnh khắc tấm màn che được vén lên, sự thật cay nghiệt dần hiện rõ thì cũng là lúc giấc mộng đẹp vỡ tan tành. Lư Hạo Tường tuy chẳng phải là người tốt đẹp gì, nhưng thực tế mà nói người ác cũng có những giấc mộng đẹp. Dường như cô đã đập tan giấc mộng trong trái tim anh. Tuy anh không còn ở độ tuổi mơ mộng nữa, nhưng cô vẫn không hy vọng mình là người đập tan giấc mộng đó. Cái cô An Châu đáng chết kia, biệt tâm biệt tích nửa năm rồi mà chỉ cần mượn một email đã có thể dễ dàng núp sau hậu trường. Kết bạn cũng phải cẩn thận, giúp An Châu thu xếp việc lộn xộn đã đành, còn phải thay cô tiếp tục chịu đựng sự hằn thù, căm hận và trả đũa. Thẩm Xuân Hiểu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài phòng họp. Cô sẽ không vì một người ngoài mà làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của mình. Trả đũa thì sao chứ? Hằn thù thì sao chứ? Cô sớm đã quen rồi. Lúc nào cũng bị đả kích. Vất vả gần 2 tiếng đồng hồ. Trên mặt bàn lúc này đã đặt một bản in phương án tường tận. Hoàn chỉnh, cô đã hoàn thiện từng chi tiết nhỏ của bản kế hoạch. Chỉ cần vào được hội chợ triển lãm thì chắc chắn cô có thể khiến cho quầy hàng triển lãm của mình đông như chảy hội. Những ngày này vô cùng bận rộn, toàn thân ra rời, bây giờ mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn một bước quan trọng nữa là cô có thể thở phào rồi. Nhìn qua lớp cửa kính, phòng làm việc lớn phía ngoài không còn một bóng người. Nhìn đồng hồ, đã quá nửa thời gian nghỉ trưa rồi. Thế mà cô cứ vùi đầu vào công việc đến mức quên cả thời gian. Vì buổi sáng đi vội quá nên cô vẫn chưa kịp ăn gì. Sau đó lại bận bịu đến trưa. Bây giờ nghỉ ngơi, mới thấy thật sự rất đói. Cô gọi một suất ăn nhanh rồi tiện tay bấm số của Triệu Yến Minh. Đã hơn 10 ngày không gặp, chẳng biết tình hình cô ấy bây giờ thế nào. Điện thoại kết nối, Triệu Yến Minh vừa bắt máy đã gắt gỏng. Cái cô họ Thẩm kia, sao mới sáng tinh mơ đã bảo An Châu gọi điện cho tớ hả? Tớ mà nhìn thấy cậu, tớ xé xác cậu ra đấy. Thẩm Xuân Hiểu nhớ ra chuyện tối qua, liền cười nói, lúc trước cậu chẳng nói chúng ta là chị em đời đời kiếp kiếp đấy thôi. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sao mới nhận một cuộc điện thoại, cậu đã bực tức đến mức ấy, nhưng cũng phải xem giờ giấc thế nào chứ. Đang lúc tớ hẹn hò với anh chàng đẹp trai, còn đúng thời điểm quan trọng, thế mà bị cuộc điện thoại ấy quấy rối. Liệu tớ có thể không bực sao? Thẩm Xuân Hiểu kinh ngạc, mới 10 ngày không gặp mà đã tiến triển thần tốc rồi. Vội truy hỏi, hẹn hò với anh chàng đẹp trai. Khai mau, anh chàng đẹp trai nào? Có phải sắp có hỷ sự rồi không? Sắp cái đầu cậu ấy, là tớ nằm mơ mà. Triệu Yến Minh bất mãn nói, người ta khó khăn lắm mới có giấc mơ như thế, nếu không phải tớ thấy hơn nửa năm nay cuối cùng cậu ấy cũng có chút lương tâm thì tớ đã tìm cậu ấy tính sổ rồi. Phì, Thẩm Xuân Hiểu cười phì, vừa cười vừa nói, Yến Minh, cậu cũng quá hồ đồ đấy, đã đi xem mặt bao nhiêu lần rồi, ảnh cũng đã gửi đến cho các nhà mai mối, hoạt động nào cũng tham gia. Nói thế nào thì cũng coi như cố gắng hết sức vì hôn nhân đại sự. Nhưng lại chẳng thu được kết quả gì. Bây giờ chỉ chìm đắm trong giấc mơ để gặp được anh chàng đẹp trai thôi sao? Tớ vui vẻ trong mơ thì cậu quản được chắc. Triệu Yến Minh hổn hển nói. Nhưng nháy mắt một cái. Cô ấy đã hưng phấn. Bừng bừng khí thế nói. Xuân Hiểu, cậu không biết đâu. Anh chàng đó thực sự rất đẹp trai. Tưởng chừng như tất cả những gì ưu tú đều tập hợp trên người anh ta vậy. Tác phong đĩnh đạc, cử chỉ phóng khoáng, đối nội đối ngoại đều tốt vô cùng hoàn mỹ. nếu bây giờ thật sự có thể gặp được anh chàng hoàn mỹ như thế ngoài đời thì có nằm mơ tớ cũng sẽ bật cười tỉnh dậy. Thẩm Xuân Hiểu cười nói, mộng tưởng là những mong đợi không thực tế, cậu mau tỉnh lại đi. Trái tim cô bỗng dao động, liền chuyển chủ đề, có điều, anh chàng đảm việc nhà, giỏi việc xã hội mà cậu muốn, tớ cũng quen một người như thế, vô cùng đẹp trai, tớ nghĩ hai người nhất định sẽ hợp nhau, hay là tối nay hẹn gặp nhé, chấm, thế sao cậu không giành lấy, cậu có gặp hay không, sao nói nhảm nhiều thế, gặp, gặp, đương nhiên sẽ gặp, có anh chàng đẹp trai thì tội gì mà không gặp chứ. Nếu ưng ý cũng có thể chữa được chứng bệnh lải nhải của bố mẹ tớ. Triệu Yến Minh hớn hở nói. Vừa nhắc tới mấy từ chứng bệnh lải nhải, cô lại bắt đầu luôn miệng kêu khổ. Bố mẹ tớ càng ngày càng thúc ép, còn định gửi ảnh và thông tin của tớ đến tất cả các công ty mai mối trên toàn quốc. Cậu nói xem tớ có ế ẩm đến thế không? Bây giờ ông bà ngày nào cũng gia tăng áp lực lên tớ. Nếu có thể nhìn thấy được những áp lực này thì chẳng khác gì tớ đang cõng ngọn Thái Sơn. Xuân Hiểu, cứ tiếp tục như thế, tớ sớm muộn gì cũng bị suy nhược thần kinh thôi. Thẩm Xuân Hiểu nhếch miệng cười, nói, được, để tớ gọi điện trước xem người ta có thời gian rảnh không rồi sẽ thông báo cho cậu sau. Nói rồi, cô bấm số điện thoại Đỗ Vệ Kỳ, nhận được điện thoại lúc này của cô, Đỗ Vệ Kỳ rất bất ngờ. Thẩm Xuân Hiểu nói muốn giới thiệu với anh một người bạn. Anh đã rất vui vẻ đồng ý. Cô lại thông báo cho Triệu Yến Minh, nói thời gian và địa điểm của cuộc hẹn. Xong xuôi đâu đấy, cô vô cùng hài lòng. Không tin mình hóa ra cũng có tài ngầm về phương diện này. Tương lai có thể làm bà mối nghiệp dư. Nói không chừng, thu nhập còn cao hơn so với công việc chính ấy chứ. Nếu không thì Trương Hướng Dương sao lại coi nó là sự nghiệp như thế? Đúng rồi, nhắc đến Trương Hướng Dương, Triệu Yến Minh cũng chỉ hô sấm không ra mưa, kêu gào như mình là sát thủ của những anh chàng độc thân. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu đã thật sự hành động thì không thể không hề có động tĩnh. Mấy ngày trước cô đọc được bài phỏng vấn Trương Hướng Dương trên tờ tạp chí của cơ quan cô ấy. Người viết là Triệu Yến Minh, cô vốn nghĩ rằng bọn họ còn lâu mới có thể nói đến hỷ sự. Nhưng chí ít cũng phải có tiến triển chứ. Thế mà trong điện thoại, cô ấy không hề đề cập tới chuyện này. Anh chàng đẹp trai trong buổi hẹn hò cũng là trong mơ. Vừa nghe đã biết ngay dây thần kinh yêu đương của cô ấy lại đi ngủ rồi. Triệu Yến Minh như thế, bố mẹ cô ấy sao có thể không sốt ruột được chứ? Chẳng trách họ phải dùng thủ đoạn cưỡng chế. Có tiếng gõ cửa, cô không thèm ngẩng đầu lên. Nói, mời vào, tốc độ làm việc của quán án này nhanh thật. Cô vừa mới gọi cách đây hơn 10 phút mà đã có người mang đến rồi. Tiếng bước chân dần tới gần. Cô nói, đặt lên chiếc bàn nhỏ là được rồi. Cảm ơn, vừa nói cô vừa lấy túi tiền. Rút ra 2 tờ 10 tệ để trả. Nhưng vừa ngước mắt lên thì nụ cười trên mặt đã trở nên cứng đờ. Cành tay cũng dừng lại giữa không trung. Trước mắt cô không phải là người giao hàng của quán cơm, mà là khuôn mặt ngửa của Lư Hạo Tường. Thật mất hứng, không để người ta vui vẻ được một chút. Sắc mặt cô bỗng sầm xuống, gập ví tiền lại, lạnh lùng nói, anh đến làm gì, đang trong thời gian nghỉ chưa? Tôi không tiếp khách. Lư Hạo Tường hoàn toàn không để ý, khẽ ngồi xuống chiếc ghế tiếp khách trước mặt cô, hỏi, bây giờ An Châu ở đâu? Hóa ra anh ta đến chỗ mình để dò hỏi tin tức. Thẩm Xuân Hiểu liếc anh một cái, cười khẩy, giám đốc Lư, ngài đến đây để hỏi tôi sao? Nhưng muốn hỏi người ta thì cũng phải có phép lịch sự cơ bản. Ngài như thế này có khác gì ép cung đâu, cô đừng tỏ vẻ tiểu nhân đắc chí nữa. Được không, tôi muốn biết bây giờ cô ấy ở đâu, hoặc là cô cho tôi số điện thoại để tôi gọi cho cô ấy. Lư Hạo Tường nhẫn nhịn nói, anh nói đúng lắm, tôi chính là tiểu nhân đắc chí đấy. Bây giờ cô ấy ở đâu thì anh đi mà hỏi cô ấy. Anh không phải không có email, QQ1, của cô ấy, hà tất gì phải nhờ vào một kẻ tiểu nhân như tôi. 1. QQ, là phần mềm chat thông dụng của Trung Quốc. Giống như Yahoo, cô còn giả ngốc sao? QQ của cô ấy đã để chế độ im lìm với tôi lâu rồi. Email cũng đổi, Lư Hạo Tường chán nản nói. Cô tưởng tôi muốn đến tìm cô lắm sao? Nếu không phải chỉ có cô biết thì tôi đến tìm cô mới lạ đấy. Đó là cô ấy không muốn gặp anh. Anh sao phải tìm cô ấy? Thẩm Xuân Hiểu buồn bực. Khuôn mặt cũng không viết ra những từ đại loại như tiểu nhân bán rẻ bạn bè. Thế mà sao anh ta lại nghĩ rằng mình có thể bán rẻ An Châu chứ? An Châu nếu muốn liên lạc với anh ta thì tự cô ấy sẽ liên lạc. Nếu thật sự tiết lộ email và số điện thoại của cô ấy chẳng xé xác mình ra ấy chứ. Hơn nữa, cô cũng đâu nhiều chuyện như thế. Bất kể anh ra là bạn trai cũ hay bạn trai hiện tại của An Châu thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Đó là chuyện của tôi. Cô quan tâm ít thôi. Lư Hạo Tường lạnh lùng nói. Thẩm Xuân Hiểu cười híp mắt, nói, anh có tình nguyện đến tìm tôi hay không là chuyện của anh. Còn tôi có muốn nói cho anh biết hay không lại là chuyện của tôi. Bổn cô nương bây giờ tâm trạng không tốt nên không muốn nói cho anh biết. Lư Hạo Tường nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, tức đến ngứa chân răng, hỏi, thế bao giờ tâm trạng của cô tốt? Xin lỗi, cứ gặp anh, tâm trạng của tôi đều không tốt, cô cố ý phải không? Cô vốn không muốn nói cho tôi biết, biết rồi còn hỏi, tôi có nghĩa vụ gì mà phải nói hết mọi chuyện với anh? Thẩm Xuân Hiểu hơi nghiêng người ra sau, toàn thân ngả vào ghế dựa, vô cùng thoải mái và dễ chịu. Cười tươi như hoa, ung dung hỏi, Lư Hạo Tường nhìn cô chằm chằm, cắn răng cắn lợi nhưng chẳng còn cách nào khác, cô đã không nói thì anh cũng hết cách, là anh đã quá nóng lòng, năm An Châu ra đi chỉ gửi cho anh một tin nhắn nói lời chia tay. Sau hơn nửa năm bặt vô âm tín, bỗng nhìn thấy cô đứng bên người đàn ông khác, anh không dám tin, cũng không muốn tin. Cứ coi như An Châu thay đổi tình cảm thì chỉ ít cũng phải nói rõ với anh một tiếng. Bây giờ biết rõ Thẩm Xuân Hiểu chẳng có lòng tốt gì nhưng anh lại đến tận nơi để bị mỉa mai. Đúng là thất sách, Lư Hạo Tường trừng mắt nhìn cô, không nói lời nào rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc đó nhân viên giao hàng đến, hai người đi ngang qua nhau, Thẩm Xuân Hiểu trả tiền rồi nhân viên đưa cơm cũng đi ra. Trong văn phòng chỉ còn lại mình cô đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ, mở túi ni lông rồi lấy hộp cơm ra, thức ăn là những món cô thích, cơm cũng nóng, chỉ có điều, lúc trước rõ ràng cô rất đói nhưng bây giờ chẳng còn cảm giác gì. Ăn được hai miếng mà chẳng thấy ngon miệng, cô hậm hực, chỉ tại Lư Hạo Tường, đã quá trưa rồi còn chạy đến tìm mình cãi lộn, khiến mình ăn không ngon. An Châu và anh ta đúng là đã cấu kết với nhau. Một người thì chiếm hết thời gian nghỉ ngơi ban ngày, một người lại chiếm thời gian ngủ buổi tối của cô. Kết bạn không cẩn thận cũng không đến nỗi phải trả giá đắt như thế chứ. Bữa tối được hẹn ở một quán ăn Tây, Thẩm Xuân Hiểu định bụng ăn xong sẽ lui về trước. Còn chuyện sau này Đỗ Vệ Kỳ và Triệu Yến Minh tiến triển ra sao thì phải xem hôm nay hai người có cảm tình với nhau không đã. Nếu có thì bà mối như cô sẽ rất vui vì đã gặt hái được thành công. Nếu không hai người lại tiếp tục phấn đấu không ngừng nghỉ để chấm dứt cuộc sống độc thân. Thẩm Xuân Hiểu đến từ sớm, lần đầu tiên với cương vị bà mai mối. Cô rất có trách nhiệm, thêm vào đó, trưa nay cô chẳng ăn được gì nên giờ bụng dạ đói meo. Xem ra, cô lại phải tiếp tục làm những động tác khó coi thay Triệu Yến Minh lúc xem mặt vậy. Để cái miệng bận rộn với thức ăn, còn nói những chuyện gì thì cứ giao cho hai người họ. Nếu Triệu Yến Minh biết người hôm nay đến là Đỗ Vệ Kỳ, liệu cô ấy có kinh ngạc lắm không? Nghĩ đến buổi xem mặt muộn đến mấy tháng nay, Thẩm Xuân Hiểu lại bấm bụng cười. Yến Minh ơi là Yến Minh, lúc đầu cậu tự đi xem mặt có phải là tốt không? Nói không chừng bây giờ đã bắt đầu nuôi dưỡng thế hệ sau rồi ấy chứ. Chẳng cần tớ phải lao tâm khổ tức sắp xếp cuộc hẹn này. 5 phút sau, thấy Đỗ Vệ Kỳ đến, Thẩm Xuân Hiểu vội vẫy tay, anh tươi cười bước tới. Thẩm Xuân Hiểu cười nói, Hành Đỗ, cảm ơn vì lần trước đã mời tôi ăn bữa ngon đến thế. Tay nghề của tôi không được như anh nên chỉ đành mời anh đến nhà hàng thôi. Anh không để bụng chứ? Đỗ Vệ Kỳ tươi cười ngồi xuống, nói, Xuân Hiểu, cô quá khách khí rồi. Tôi nghĩ chúng ta đã là bạn bè rồi mà. Hay là cô vẫn muốn tôi gọi cô là cô Thẩm? Thẩm Xuân Hiểu cười nói, là tôi buột miệng thôi. Đúng rồi, Vệ Kỳ, người bạn hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh thực ra chúng ta đều đã gặp. Chính là cô bạn hôm anh gặp ở Cynthia Pub ấy. Anh còn nhớ chứ? Đỗ Vệ Kỳ nở nụ cười lịch sự, nói, cô nói đến Triệu Yến Minh chứ gì? Tôi nhớ chứ? Đúng, đúng, chính là cô ấy là bạn tốt nhất của tôi. Chuyện hôm đó thật ngại quá, Yến Minh suốt ngày bị bố mẹ ép đi xem mặt, cô ấy lại không muốn dùng cách này để làm quen với người sẽ trở thành bạn đời của mình nên mới nhờ tôi từ chối khéo. Khiến anh chê cười rồi. Vừa nhắc đến chuyện hôm ấy, Đỗ Vệ Kỳ liền cười, nói, tôi có thể hiểu, ai bảo chúng ta đều bị chụp cho cái danh hiệu trai ế, gái ấy chứ. Hôm đó tôi cũng bị mẹ ép đi xem mặt thôi, thật đáng thương cho tấm lòng của bậc phụ mẫu. Thẩm Xuân Hiểu cười, thầm nghĩ anh và Yến Minh lần này cùng chung tiếng nói rồi. Ngay cả sự phiền nhiễu cũng giống nhau, đang nghĩ thế bỗng ngoài cửa có người đi vào. Cô ngẩng lên nhìn, hôm nay Triệu Yến Minh trang điểm vừa thời thượng vừa nữ tính. Những lọn tóc xoăn bồng bềnh khiến gương mặt xinh đẹp càng trở nên vô cùng quyến rũ. Cô quay sang cười nói với Đỗ Vệ Kỳ, cô ấy đến rồi, Triệu Yến Minh sớm đã nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu, xác định rõ mục tiêu rồi mỉm cười đi đến. Đỗ Vệ Kỳ đứng lên kéo ghế cho cô, nhìn thấy anh. Triệu Yến Minh chỉ hơi sững sờ một chút rồi biểu hiện lại bình thường. Mỉm cười nói cảm ơn và ngồi xuống. Cười nói với Đỗ Vệ Kỳ. Hành Đỗ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thẩm Xuân Hiểu trêu đùa. Yến Minh, làm người không nên như thế. Cậu chỉ quan tâm tới anh Đỗ thôi. Còn Thẩm tiểu thư tớ ngồi đây. Cậu lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Thì ra tớ bị cậu coi là người vô hình rồi. Triệu Yến Minh lườm cô một cái, nhưng có người ngoài ở đây nên biểu hiện vẫn vô cùng lịch sự. Xem cậu nói kìa, Xuân Hiểu, đừng để anh Đỗ đây xem trò cười nữa. Anh ấy lại tưởng hai chúng ta ngoài việc đấu khẩu ra thì chẳng còn việc nào khác để làm đấy. Đỗ Vệ Kỳ cười nói, cô Triệu thật biết đùa, vừa nhìn hai người đã thấy nữ tính rồi, bất luận là biểu hiện thế nào thì cũng đều quyến rũ cả. Thẩm Xuân Hiểu phì cười, nói, hai người cũng đâu phải lần đầu gặp nhau, không cần xưng hô như thế chứ, tớ đói rồi, có thể bắt đầu ăn được chưa? Đỗ Vệ Kỳ vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, Thẩm Xuân Hiểu cũng không khách khí, cô gọi trước món thịt dê, rồi lại gọi thêm rau cải và salad, Triệu Yến Minh và Đỗ Vệ Kỳ cũng chọn đồ ăn, Triệu Yến Minh gọi đồ ăn xong, liền nghiêng đầu nhìn Thẩm Xuân Hiểu. Diễu cợt, Xuân Hiểu, mỗi lần gặp cũng thấy đức tính này. Kêu đói đã trở thành câu cửa miệng của cậu rồi. Công ty các cậu bóc lột người quá đáng. Ngay cả cơm cũng không cho ăn sao. Thẩm Xuân Hiểu cười nói. Lúc chưa khẩu vị của tớ bị người ta phá hỏng nên chẳng ăn được. À đúng rồi, buổi sáng cũng dậy muộn nên ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Bây giờ tớ đang phải nhập ba bữa làm một đây. Đương nhiên không thể so sánh với cậu được, Đỗ Vệ Kỳ nói, hay nhịn đói là không tốt cho sức khỏe, hơn nữa công việc lại vất vả, cô cũng phải chú ý chăm sóc bản thân đấy. Thẩm Xuân Hiểu cười hi hi, nói, cũng không phải là thường xuyên, thỉnh thoảng thôi, Triệu Yến Minh nhếch môi cười, liếc mắt nhìn Thẩm Xuân Hiểu đầy ẩn ý, Thẩm Xuân Hiểu bỗng động lòng. Thầm nghĩ hình như cái cô Yến Minh này hiểu nhầm rồi. Làm gì có bà mối nào lại tự đưa mình vào cuộc chứ? Cô vội nói, Yến Minh, làm gì có người bạn nào như cậu chứ? Vừa gặp mặt đã vạch điểm yếu của người ta rồi. Tớ đây còn không phải bị cậu làm cho phiền phức sao? Ép buộc tớ đi xem mặt thay. Tớ lại không thể được thành công cũng chẳng thể thất bại. Chỉ đành vùi đầu vào ăn. Khiến dạ dày ngày một giãn nở, cho nên mới cảm thấy đói đến thế. Cậu không tin thì cứ hỏi Đỗ Vệ Kỳ xem. Lúc đầu tớ cũng làm như thế mà. Đỗ Vệ Kỳ mỉm cười. Hóa ra là lỗi của tớ. Triệu Yến Minh híp mắt cười. Trêu đùa, khiến cậu tủi thân rồi. Thẩm Xuân Hiểu cười híp mắt. Nói, biết rồi thì tốt. Lúc này nhân viên phục vụ đã đem đồ ăn họ gọi tới. Cô cầm dao dĩa, đang định cắt thịt thì bỗng dừng lại. Ngước mắt cười, nói. Hai người cứ nói chuyện trước đi nhé. Tớ còn phải thờ cúng ngũ tạng của mình đã. Sau đó dồn toàn bộ sự chú ý vào đĩa thịt dê trước mặt. Triệu Yến Minh liếc mắt nhìn rồi quay sang nói với Đỗ Vệ Kỳ. Bản tính của cô ấy là thế đấy. Chúng ta kệ cô ấy. Đỗ Vệ Kỳ cười nói. Không sao, bạn bè với nhau nên thoải mái như thế. Vui vẻ ăn uống là tốt mà. Hai người nói chuyện. Không lạnh nhạt cũng chẳng quá hào hứng. Thẩm Xuân Hiểu nháy mắt với Triệu Yến Minh mấy lần. Nhưng đều vô ích, Triệu Yến Minh căn bản không hiểu ý bạn. Cô chỉ đành đích thân xuất mã. Yến Minh, cậu không biết đâu, Đỗ Vệ Kỳ còn là một tay bếp cừ khôi đấy. Tớ được thưởng thức rồi. Ngon lắm, Triệu Yến Minh vô cùng ngạc nhiên. Hào hứng hỏi, thật sao, Đỗ Vệ Kỳ, thế mà tôi không nhìn ra anh là người giỏi giang đến thế. Ngay cả việc bếp núc cũng không làm khó được anh. Đỗ Vệ Kỳ mỉm cười. Nhã nhặn nói, thì cũng chỉ là nấu chín đồ ăn lên thôi. Hôm đó chắc Xuân Hiểu đói quá nên ăn cơm mà thấy ngọt như ăn mật ấy mà. Bởi thế tôi mới được cô ấy đánh giá cao như vậy. Lần này Triệu Yến Minh quả nhiên vô cùng hứng thú. Nên biết rằng trình độ hiện tại của cô và Thẩm Xuân Hiểu chỉ giới hạn ở việc nấu mì. Mà còn là món mì đơn giản nữa chứ. Thế mà anh chàng trước mắt lại có thể vào bếp xào xào nấu nấu. Chẳng phải kỳ tích hay sao? Thẩm Xuân Hiểu cúi đầu nghe hai người hồ hởi nói chuyện. Bỗng trộm cười, đương nhiên, cô đang ngồi ở đây thì không thể hoàn toàn ẩn hình được. Hơn nữa, Đỗ Vệ Kỳ rất quan tâm đến cảm nhận của cô. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng anh cũng nhìn sang cô hoặc thẳng thắn lôi cô vào cuộc chuyện trò. Triệu Yến Minh cũng luôn luôn mỉm cười. Trò chuyện là sở trường của cô. Cảm giác xa cách với Đỗ Vệ Kỳ cũng nhanh chóng tiêu tan. Thay vào đó lại có đề tài để nói nên cuộc trò chuyện rất rôm rả. Thẩm Xuân Hiểu mừng thầm trong lòng. Lần này bọn họ có hy vọng rồi đấy chứ. Nếu hai người thực sự đến với nhau, cô cũng đã làm được một việc tốt ích nước lợi dân. Ích người lợi mình rồi. Đúng là một công tiện mấy đường, là một người con của đất nước thì phải cống hiến vì sự hài hòa của xã hội. Thoáng chốc đã giải quyết được vấn đề hôn nhân của đôi trai gái đã có tuổi. Triệu Yến Minh tìm được một nửa kia, cô có nơi để ăn ké. Điều quan trọng hơn là, cô sẽ không bị cô ấy ép đi xem mặt thay nữa. Ăn xong, ra khỏi quán, Thẩm Xuân Hiểu biết lúc này mình nên tránh mặt. Đúng lúc ấy Đỗ Vệ Kỳ lái xe tới. Cô nói, Đỗ Vệ Kỳ, Yến Minh giao cho anh đấy. Anh đưa cô ấy về nhà nhé. Đỗ Vệ Kỳ cười nói. Đương nhiên rồi, chúng ta cùng ở một khu nên sẽ cùng đưa Triệu Yến Minh về nhà rồi tôi sẽ đưa cô về. Thẩm Xuân Hiểu vội nói. Tôi còn có chút việc nên bây giờ chưa về ngay. Anh giúp tôi đưa Triệu Yến Minh về trước. Xong việc tôi sẽ tự về. Triệu Yến Minh liếc Thẩm Xuân Hiểu một cái, rõ ràng biết tổng ý đồ của bạn, có điều cô không muốn vạch trần ra thôi. Đỗ Vệ Kỳ thấy Thẩm Xuân Hiểu kiên quyết nên đành nói. Thế thì cô cẩn thận nhé, chú ý an toàn đấy. Biết rồi mà, cảm ơn anh. Đỗ Vệ Kỳ mở cửa xe cho Triệu Yến Minh. Triệu Yến Minh nhìn Thẩm Xuân Hiểu, cậu chắc chắn bây giờ sẽ không đi cùng chúng tớ chứ? Thẩm Xuân Hiểu đẩy Triệu Yến Minh vào trong xe, tớ nói là tớ có việc, cậu mặc tớ đi, thấy Triệu Yến Minh đã lên xe, cô vẫy tay với hai người, bye bye, bye bye, Thẩm Xuân Hiểu tiễn chiếc Polaris hòa vào dòng xe với ánh mắt, nụ cười đầy lạc quan, Yến Minh, chuyện tiếp tục thế nào phải xem bản thân cậu thôi, ở cùng một tiểu khu với Đỗ Vệ Kỳ, bây giờ mà về thì quá lộ liễu. Đã làm bà mối cũng phải có trách nhiệm, Thẩm Xuân Hiểu quyết định tản bộ một lúc, chỉ ít thì cũng phải biểu hiện rằng mình thật sự có việc bận nên mới không đi cùng họ được. Cô chậm chậm bước men theo vỉa hè được một đoạn, thầm nghĩ nếu cứ đi như thế này thì không được, trời đã tối rồi mà còn đi đo đường, cô đâu muốn và cũng chẳng có cái sức ấy, phải tìm cho gì tiêu khiển thôi, như thế thời gian mới qua nhanh. Bèn vẫy taxi, đến Cynthia Pub, trong Cynthia Pub vẫn ồn ào náo nhiệt, đặt mình trong ánh đèn mờ ảo, nghe nữ ca sĩ tóc dài dịu dàng cất giọng hát ngọt ngào. Thẩm Xuân Hiểu nhẹ nhấp Long Island IT, cảm thấy không khí xung quanh cũng không tồi, chỉ ít thì cũng tốt hơn về nhà lúc này cô đơn một mình làm bạn với sự yên tĩnh. Nếu tất cả thuận lợi thì việc hôn nhân đại sự của Triệu Yến Minh cũng coi như đã được giải quyết. Nhưng còn mình thì sao? Hạ Quảng Thần như một lời nguyền, làm cô thèm khát tình yêu rồi lại nhân lúc cô không hề chuẩn bị tâm lý đã tước đi tất cả. Khiến cô mấy năm rồi mà vẫn không thể yêu. Sợ tình yêu và sợ hôn nhân. Lẽ nào cả cuộc đời cô sẽ như thế? Cô đơn sống trong nước mắt đau thương của bố mẹ đến già. Bố mẹ không tạo áp lực cho cô, là tin rằng cô sẽ xử lý tốt cuộc sống tình cảm của mình. Nhưng cô thật sự có thể xử lý tốt không? Cô quá sợ hãi, sợ lại tổn thương thêm lần nữa. Sợ những lời thề giả dối. Cũng sợ đến một ngày, tất cả lại trở về như xưa. Bởi thế, cô không dám thử, từ chị Kiến nhiệt tình như vậy. Thật lòng như vậy, nếu chỉ để kết hôn thì anh là một người vô cùng thích hợp. Nhưng, cô không dám dễ dàng mở cửa trái tim mình, cô chỉ có thể lẩn tránh, chỉ có thể dùng vẻ lạnh lùng xa cách để ngụy trang cho sự yếu đuối trong trái tim mình. Cô thà sống cô đơn cả đời cũng không muốn nếm thử vị đau khổ đến tột cùng thêm lần nào nữa. Giống như có người đang ở trong tim mình đâm từng nhát dao, hoặc dùng thứ gì đó ra sức đục khoét. Khiến trái tim cô bỗng chốc trở thành một khối trống rỗng. Dù máu có như thủy triều dâng cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó. Toàn thân và cả trái tim cô đều là nỗi đau đớn của sự thất vọng. Nỗi đau của sự trống trải. Nỗi đau khó có thể nói thành lời. Nỗi đau khó có thể chịu đựng nổi. Thất tình, bị lừa dối. Nỗi đau ấy chỉ cần nếm một lần trong đời là quá đủ. Thẩm Xuân Hiểu đặt cốc trà xuống. Loại nước uống này rõ ràng là rượu nhưng lại có tên gọi là trà. Nó có thể khiến người ta say lúc nào không hay. Thẩm Xuân Hiểu không muốn mình say khướt như lúc đầu ngốc nghếch rơi vào lưới tình. Hôm nay cô không muốn uống say. Hơn nữa, chuyện này đã qua lâu rồi. Nỗi đau thương giờ cũng trở thành vết sẹo. Tình cảm cũng đã đóng băng. Cô hà tất phải say. Bởi thế cô đổi một cốc soda. Vừa bưng cốc lên thì góc phải phía trước bỗng truyền đến một tràng những tiếng ồn ào huyên náo. Đối với quán pub vốn đã ồn ào náo nhiệt, đương nhiên khó tránh chuyện có người say rượu làm càn. Những vụ gây rối nhỏ nhặt như thế cũng sẽ không thu hút sự chú ý của nhiều người. Thẩm Xuân Hiểu chỉ liếc nhìn một cái. Nhưng, rất nhanh sau đó, có tiếng chai rượu bị đập vỡ trên nền đất truyền lại. Cô nghiêng đầu. Vừa hay nhìn thấy đôi mắt đã đỏ lên vì say rượu đang bừng bừng phẫn nộ. Những ly rượu trên mặt bàn cũng bị hắt hết xuống đất. Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao ở đâu cũng có hình bóng của anh ta thế nhỉ? Thẩm Xuân Hiểu cho mày nhìn Lư Hạo Tường đã say đến mức nghiêng đông ngả tây. Mới mấy tiếng đồng hồ không gặp mà dâu cằm anh ta đã lún phún. Tốc độ phát triển của dâu như thế chẳng phải là quá nhanh sao? Bộ phục cũng nhào nhĩ, hai cúc áo sơ mi bung ra, cà vạt siêu siêu vẹo vẹo trên cổ, cái bộ dạng chán nản này, lần đầu tiên Thẩm Xuân Hiểu nhìn thấy, cô không ngăn nổi hứng thú, hóa ra, anh ta cũng có lúc thế này, bình thường anh ta miệng lưỡi sắc sảo, thú đội lốt người, bây giờ bộ dạng ấy thật giống với chó một con gấu chó. Trước mặt anh ta là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Bụng bia, khuôn mặt tròn trĩnh, nói bắn cả nước bọt, trông dáng vẻ vô cùng tồi tệ. Ông ta đang kéo tay áo Lư Hạo Tường. Hóa ra anh đã uống say đến nỗi gây sự với người ta. Thẩm Xuân Hiểu nghĩ mà thầm cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tửu lượng đã kém còn học đòi người ta uống rượu làm gì cơ chứ? Lại còn mượn rượu giả điên, gây chuyện thị phi nữa. Đúng là ngứa ngáy ra thịt rồi mà. Lúc này, Lư Hạo Tường đã lao vào người đàn ông đó. Thân hình anh tuy cao lớn, nhưng vì uống rượu nên chẳng còn chút sức lực nào. Bị gã bụng bia kia tung cho mấy chưởng, anh cũng không nhường nhịn mà trả lại mấy đấm. Thấy sự việc như thế, Thẩm Xuân Hiểu lúc đầu vốn định chỉ khoanh tay đứng nhìn nhưng giờ không thể ngồi yên được nữa. Dù đồng nghiệp có quá quắt tới đâu thì vẫn là đồng nghiệp. Cô không thể thấy chết không cứu, bèn vội vàng chạy đến. Lúc này, ông chủ quán bar đã dẫn nhân viên bảo vệ đến tách hai người đang gây lộn ra. Mặc dù không mấy động tĩnh nhưng cũng lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cánh tay Lư Hạo Tường bị mảnh chai vỡ rạch cho chảy máu. May mà chỉ là vết thương nhẹ, gương mặt gã bụng bia kia cũng tím bầm một khoảng. Xem ra cú đấm không hề nhẹ, ông chủ chau mày, lớn tiếng nói, xảy ra chuyện gì thế? Đúng lúc ấy một nữ nhân viên sợ sệt đến nói rõ tình hình. Lúc cô đưa rượu cho gã bụng bia thì bị sàm sỡ. Gã còn kéo tay cô không chịu buông. Cô vừa cầu xin vừa giãy giụa. Không ngờ gã háo sắc đến nỗi hoang dâm vô độ. Lại kéo cô vào lòng. Lư Hạo Tường đang uống rượu ở bàn kế bên nhìn thấy mọi chuyện. Liền không nói lời nào mà giáng luôn cho gã một cú đấm. Gã bụng bia vô cớ bị đánh. Nào chịu để yên. Vì thế hai người đã xông vào đánh nhau. Sự việc hóa ra là như thế. Thẩm Xuân Hiểu thầm nghĩ, chú gấu chó này mặc dù miệng lưỡi không thích đức nhưng cũng còn vài phần trượng nghĩa. Cô vội chạy đến dìu Lư Hạo Tường rồi nói với ông chủ quán bar. Xin lỗi, bạn tôi uống say quá, anh ấy không cố ý gây chuyện đâu. Ông chủ, đã mở hàng kinh doanh thì không ai muốn xảy ra những chuyện này. Tôi thấy hay là ông cho qua nhé. Gã bụng bia vẫn ở đó kêu gào, ông chủ, thằng này đánh người, thế mà ông không tống nó vào đồn công an, liệu ông có muốn kinh doanh tiếp nữa không hả? Thẩm Xuân Hiểu muốn dàn xếp ổn thỏa nên cười nói với gã bụng bia. Anh này, bạn tôi uống nhiều quá nên khó tránh khỏi kích động, anh đừng để bụng nữa mà. Chuyện cãi lộn, mọi người cũng thấy rõ rằng ai cũng bị thương, bạn tôi cũng chẳng bị nhẹ hơn anh. Phải không? Gã bụng bia bừng bừng tức giận, mồm ngang mép dọc, khoa chân múa tay, nói, cô là ai chứ? Thằng này có phải là chồng cô đâu? Sao cô phải đứng ra bênh vực nó? Ra tay đánh người, ông đây sẽ cho nó biết lợi hại. Hôm nay mà không tống nó vào đồn công an thì không được. Thẩm Xuân Hiểu cũng phát cáu, hắn là người sai trước thế mà còn thô lỗ như vậy. Cô đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào gã bụng bia, lạnh lùng nói, này anh hà tất phải ép bức người ta thế, anh sàm sỡ nhân viên phục vụ trước, bạn tôi thấy chướng tay gai mắt nên mới ra tay vì việc nghĩa. Anh nhất định phải đến đồn công an để giải quyết chuyện này. Phải không? Vậy được, tôi sẽ đi cùng các anh muốn làm lớn chuyện lên cũng được, tôi cũng có mấy người bạn làm bên truyền thông. Để tôi gọi họ đến, nhân tiện viết một bài báo về các anh, bạn tôi nhiều lắm thì cũng là say rượu rồi gây chuyện. Phạt chút tiền là xong, còn anh sẽ tiếng tăm khắp phố, như thế anh hài lòng chứ? Cô gã bụng bia vốn muốn làm cho ra mặt, không ngờ Thẩm Xuân Hiểu chẳng hề e sợ, bỗng trở nên mạnh mẽ như thế. Hơn nữa gã lại là người đối lý, nếu thật sự đến đồn công an thì cũng chẳng lợi lộc gì. Nếu cô gái này thật sự gọi mấy người bạn trong giới truyền thông đến để tùy tiện đưa tin, gã sao có thể gánh được trách nhiệm? Gã ta chỉ tay vào Thẩm Xuân Hiểu, hậm hực nói, coi như cô lợi hại, rồi rẽ đám đông, phẫn nộ đi ra ngoài. Thẩm Xuân Hiểu lạnh lùng cười, đúng là chỉ biết dạo nạt người lành. Cô chỉ vào Lư Hạo Tường đang bị mấy nhân viên bảo vệ giữ chặt và nói với ông chủ quán bar. Ông chủ, bạn tôi thật sự uống say quá, tâm trạng anh ấy không tốt nên cách giải quyết vấn đề có hơi lỗ mãng một chút. Ông xem chuyện này, nhưng, những thứ này ông chủ chỉ vào những mảnh vỡ tung tóe trên nền đất. Khó khăn nói, những thứ này tôi sẽ bồi thường, tuy có chút suy nghĩ mình thật coi tiền như rác, nhưng Thẩm Xuân Hiểu nhìn xuống, cũng chỉ vỡ hai ly rượu đế cao. một đĩa trái cây, một chai rượu, chẳng đáng là bao. Còn Lư Hạo Tường bây giờ bộ dạng thế này nên nhanh nhanh đưa anh ta đi khỏi đây là tốt nhất. Ông chủ quán đương nhiên muốn chuyện lớn hóa nhỏ, gã bụng bia cũng không quầy dày gì nữa. Lư Hạo Tường lại ra tay đánh người vì bên vực cho nhân viên của ông. Vì thế cười nói, nếu anh ấy là bạn cô thì chuyện này cứ giải quyết thế đi. Thẩm Xuân Hiểu cười nói, cảm ơn ông chủ, thế tôi xin phép đưa bạn tôi về. Không có gì, cô cứ tự nhiên, Thẩm Xuân Hiểu cười nói ông chủ rồi dìu Lư Hạo Tường đi ra. Ông chủ cũng bận bịu với công việc của mình nên rời đi luôn. Thẩm Xuân Hiểu đi được vài bước, bỗng dừng lại, gọi nhân viên phục vụ đang loay hoay ở bên đến, lấy tiền ra đưa cho cô ta, cười nói, tôi phải dìu bạn nên không tiện, phiền cô giúp chúng tôi thanh toán nhé. Nhân viên phục vụ cảm kích nhìn Lư Hạo Tường, rồi quay sang nhìn Thẩm Xuân Hiểu, sau đó cầm lấy tiền, một lúc sau quay lại đưa cho Xuân Hiển tiền thừa và hóa đơn. Còn tìm miếng băng y tế dán vào vết thương do bị mảnh chai cứa cho Lư Hạo Tường. Thẩm Xuân Hiểu nhìn hóa đơn, trên đó chỉ ghi thu tiền rượu và nước uống của mình. Những chiếc ly bị vỡ không phải thanh toán, đồ uống của Lư Hạo Tường cũng không thu. Cô ngạc nhiên nhìn, nhân viên phục vụ ngại ngùng nói, anh ấy vì giúp em nên mới thành ra như vậy, bởi thế đồ đạc bị vỡ và hóa đơn của anh ấy. Em sẽ trả, đáng ra còn phải cảm ơn anh ấy nữa. Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười, cảm ơn, rồi lại đưa hai tờ 100 tệ cho cô nhân viên. Cô nhân viên hô tay không chịu nhận, Thẩm Xuân Hiểu nói, đây là tiền bao ơ, cô nhân viên vẫn không chịu nhận, nói, anh là chị đã giúp em như thế là em cảm ơn lắm rồi. Em không thể nhận thêm tiền bao ơ của chị được. Thẩm Xuân Hiểu kéo tay cô nhân viên rồi nhét tiền vào đó. Nói, em cũng khó khăn mà. Hơn nữa chuyện này không liên quan đến em. Em cầm lấy, nhân viên phục vụ không chối từ được nữa. Cảm kích nhìn Thẩm Xuân Hiểu nói cảm ơn. Lư Hạo Tường say đến nỗi mơ mơ màng màng. Được Thẩm Xuân Hiểu dìu đi mà bước chân vẫn chệch choạng. Cô không thể không gồng hết sức, đặt tay trái Lư Hạo Tường lên vai mình, tay trái nắm lấy cổ tay anh, tay phải ôm vào eo anh rồi dìu anh ra ngoài. Lư Hạo Tường đổ dồn hơn nửa trọng tâm cơ thể lên Thẩm Xuân Hiểu. Ra khỏi pub, cô mệt đến sụn lưng, cô biết chắc chắn Lư Hạo Tường lái xe đến đây, nhưng bộ dạng anh thế này thì không thể lái xe được. Bởi thế cô gọi taxi rồi dìu anh lên xe. Thẩm Xuân Hiểu vốn chỉ định đợi anh vào xe cho xong chuyện nhưng nhìn anh say bí tỉ thế này, chắc chắn chẳng nhận ra nhà mình ở đâu nữa. Cô đành hậm hực lên xe. Thật xui xẻo, sớm biết thế này lúc nãy về thẳng nhà còn hơn. Đỗ Vệ Kỳ đưa Triệu Yến Minh về nhà cô ấy chứ có phải đưa về nhà anh đâu chứ. Thế mà mình không nghĩ ra, lại còn sợ anh bắt gặp thì quá lộ liễu. Kết quả là cô gặp phải anh chàng Lư Hạo Tường say bí tỉ như thế. Gặp thì gặp, cũng chẳng sao, chỉ trách mình có lòng đồng cảm quá nên thành ra tai hại. Chẳng thể cứu vãn nổi, vì sao lại không thể coi như không nhìn thấy chuyện gì chứ? Thẩm Xuân Hiểu vừa oán trách trong lòng vừa lắc lắc Lư Hạo Tường. Hỏi, này, anh ở đâu thế? Lư Hạo Tường say đến hoa mắt, ánh mắt ngây dại. Hồi lâu chẳng có phản ứng gì, Thẩm Xuân Hiểu càng lắc mạnh hơn, hỏi anh đấy, rốt cuộc anh sống ở đâu, rảnh rỗi rồi đi uống say đến mức này, lại còn bắt tôi đưa về nữa, anh đúng là đồ thần kinh. Lư Hạo Tường lơ mơ nói địa chỉ, Thẩm Xuân Hiểu không nghe rõ, hỏi lại, rốt cuộc anh sống ở đâu, hỏi đi hỏi lại 3 lần, Thẩm Xuân Hiểu mới nghe được anh nói gì. Sau đó cô nói địa chỉ cho tài xế, còn mình bực bội ngồi bên, taxi vòng qua mấy con đường thì đến nơi, Thẩm Xuân Hiểu trả tiền và dìu Lư Hạo Tường ra, hỏi số tầng, điều đáng ghét là anh ta lại tận tầng 28. Cô muốn ném anh ta vào thang máy cho xong chuyện, nhưng vừa thấy anh ta vào thang máy mà vẫn chẳng đứng nổi. Cứ trượt theo thành thang máy ngồi phịch xuống, giống như bãi bùn nhão vậy. Cô không chịu nổi, lại miễn cưỡng vào thang máy. Cô nghĩ, lúc Thượng Đế tạo ra cô, chắc chắn đã cho vào đó quá liều lượng lòng trắc ẩn và từ bi nên làm mất cân bằng nghiêm trọng. Nếu không thì vì sao đối với con người tiểu nhân hẹp hòi, ích kỷ, đê tiện, xấu xa này, cô vẫn đưa hắn về tận khu nhà ở, vẫn không đành bỏ hắn lại đấy mà đi chứ? Lư Hạo Tường gọi, An Châu, Thẩm Xuân Hiểu giật thót mình, chỉ vào anh mà mắng, nhìn cái đồ quỷ sứ nhà anh kia, hóa ra anh vì An Châu nên uống say bí tỉ như vậy. Trên đời có kẻ nào ngốc đến thế không hả? An Châu đã nói rồi, khắp chân trời đâu đâu cũng có cỏ thơm. Hơn nữa, anh say thì say, tại sao lại khiến tôi gặp phải anh chứ? Tôi và anh kiếp trước có oán thù gì chăng? Lư Hạo Tường căn bản không biết cô nói gì. Anh trợn trừng ánh mắt vô hồn, gọi, An Châu, Thẩm Xuân Hiểu bực bội. Nhìn anh lúc bình thường có ngốc nghếch gì đâu. Sao bây giờ bỗng nhiên đần độn đến thế? Tuổi còn trẻ mà sao lại mắc chứng đãng trí của tuổi già thế chứ? Mình đã phải thu nhận mớ hỗn độn mà An Châu để lại hơn nửa năm rồi. Mình đã đắc tội với ai chứ? Cô không muốn để ý tới anh nữa nên hầm hầm đứng dậy. Nhìn số tầng lần lượt thay đổi. Tinh, thang máy đã đến nơi. Thẩm Xuân Hiểu quay đầu nhìn. Anh ta đã ngủ rồi. Đúng là heo, ở đây mà cũng ngủ được. Cô cúi xuống lay anh. Lư Hạo Tường, anh dậy đi chứ. Lư Hạo Tường nghiêng người, phẩy phẩy tay, coi cô như một con nhặng đang quấy rối giấc ngủ của người khác. Lơ mơ nói, đừng ồn ào nữa này, tôi muốn ngủ ngủ. Thẩm Xuân Hiểu lắc mạnh, anh tỉnh dậy đi, anh định biến nơi đây thành giường thật sao? Lư Hạo Tường không quan tâm, tiếp tục lắc, dậy đi, tôi không cõng nổi anh đâu. Lư Hạo Tường chẳng có phản ứng gì, lại lắc mạnh, Lư Hạo Tường, sao bây giờ anh cứ như chết rồi thế? Mau dậy đi, vẫn không phản ứng, véo tai, Lư Hạo Tường, anh dậy ngay cho tôi. Bóp mũi, Lư Hạo Tường, anh có dậy không? Đạp chân, Lư Hạo Tường, anh có dậy không? Tiếp tục ra đòn, Lư Hạo Tường, đồ đầu heo này, dậy mau. Thẩm Xuân Hiểu dùng mọi cách nhưng Lư Hạo Tường vẫn như bùn nhão, không hề có phản ứng gì với những chà đạp của cô. Chỉ coi như cô đang gãi ngứa. Thẩm Xuân Hiểu bế tắc, mệt mỏi dã rời đứng một bên trừng mắt nhìn. Đã đưa anh ta về đến tận cửa rồi. Lẽ nào lại để thân hình xinh đẹp, nhỏ nhắn của mình cõng con heo này. Thẩm Xuân Hiểu vô cùng chán chường, đành phải dùng phương pháp cùng đường. Ngồi xổm xuống, quay lưng lại với Lư Hạo Tường. Vòng tay trái của anh lên vai trái mình rồi gắng sức đứng dậy. May mà anh ta còn chưa mất hết thần trí, vẫn biết phối hợp cùng mình. Thẩm Xuân Hiểu nửa dìu nửa kéo anh đi như thế. Cô nhờ anh nói ở phòng 2805. Dìu anh đến trước cửa nhưng xem ra với bộ dạng này, anh không thể tìm nổi chìa khóa để mở cửa. Thẩm Xuân Hiểu đành móc tay vào túi quần anh tìm kiếm. May mà loáng cái đã tìm thấy. Cô mở cửa, đẩy Lư Hạo Tường lên sofa. Anh không có phản ứng gì, chỉ chờ người rồi ngủ tiếp. Cô ngồi bên cạnh thở phì phò. Vừa rồi phải cố hết sức lực nên trán ướt đẫm mồ hôi. Sau khi hơi thở trở lại bình thường, cô mới có thời gian để ngắm nhìn xung quanh. Căn phòng không bừa bộn, chỉ ít đồ đạc cũng đâu vào đó. Không có mùi tất thối mà vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Thẩm Xuân Hiểu bĩu môi, chắc là thuê người dọn dẹp theo giờ. Chứ anh ta làm gì có khả năng ấy chứ. Nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy sức khỏe đã hồi phục. Thẩm Xuân Hiểu đứng dậy định đi nhưng vừa ngoái lại nhìn, thấy anh trong bộ âu phục xộc xệch, cà vạt thì lệch đi buông thõng xuống đất. Thật lôi thôi, làm việc tốt thì làm cho chót vậy. Cô đi đến, giúp anh cởi cà vạt rồi cởi bộ âu phục ra. Lúc trước không để ý, bây giờ mới thấy, vết thương trên cánh tay anh chưa được dán chắc, vẫn đang chảy máu. Cô nhẹ nhàng gỡ miếng dán ra, vết thương dài khoảng 3 cm. Tuy không quá sâu nhưng cũng chẳng nhẹ. Cô nhìn anh, trong giấc ngủ say, anh hơi chau mày, dường như cũng cảm thấy đau nhưng vẫn không tỉnh. Đúng là heo, cô lắc đầu, đặt tay anh xuống rồi đi tìm thuốc sát trùng. Nhưng căn nhà rộng thế này, một người hoàn toàn chẳng hiểu gì về nó như cô sao có thể tìm thấy thuốc sát trùng chứ? tìm trong hai ngăn kéo mà không thấy. Thẩm Xuân Hiểu đành thôi, chẳng bằng xuống thẳng dưới nhà mua có lẽ còn nhanh hơn. Nghĩ thế, Thẩm Xuân Hiểu tiện tay lấy chiếc chăn đắp lên người anh. Cầm chìa khóa của anh xuống lầu, tới nhà thuốc của khu chung cư. Cô mua thuốc sát trùng, tăm bông và băng gạc, sau đó lại vội càng trở lên, đi một mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ lúc xuống mua đồ rồi đi lên cũng không mất nhiều thời gian. Mở cửa bước vào, chiếc chăn đã rơi xuống đất mà anh vẫn ngủ say. Thẩm Xuân Hiểu đến gần nhặt chiếc chăn để sang bên rồi đi vào nhà vệ sinh lấy nửa chậu nước nóng. Rửa sạch vùng xung quanh vết thương. Động tác của cô rất nhanh, tuy trong lòng có chút hận Lư Hạo Tường, ngoài miệng cũng chẳng ngừng oán thán nhưng cô lại lau rửa rất đỗi nhẹ nhàng. Sau khi rửa sạch vết thương, cô dùng tăm bông chấm thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng trà lên vết thương. Thuốc sát trùng mát lạnh vừa trà lên, cô nghe thấy anh ư một tiếng rồi chau mày, nhưng đôi mắt vẫn chưa mở. Thẩm Xuân Hiểu trợn mắt, người khác làm đồng nghiệp, dù có tồi tệ thế nào, nước giếng vẫn không phạm nước sông, nhưng làm đồng nghiệp với anh chàng Lư Hạo Tường này thật xui xẻo. Bỗng dưng mình lại trở thành người hầu gái, rảnh rỗi rồi lại đi uống nhiều như thế, đúng là thần kinh, nếu không thấy An Châu à không, nếu không thấy An Châu có lỗi với anh như thế, cô cũng không nhiều chuyện đến vậy, cô phải nhanh chóng giúp anh xử lý vết thương rồi rời khỏi đây. Sắp đến 10 giờ rồi, cũng đã ở đây quá lâu, người khác không biết lại tưởng họ có quan hệ bất chính gì. Sau khi sát trùng, cô dùng vải băng gạc quấn vết thương lại cho anh, quấn vài vòng rồi buộc lại, nhớ lúc trước gã bụng bia đó đã thúc anh mấy đấm. Nhưng thấy da thô thịt dày, chắc không có việc gì nên cô cũng chẳng để ý. Sát trùng và băng bó vết thương xong, ném những chiếc tăm bông đã dùng vào thùng rác, Thẩm Xuân Hiểu đi đến ngồi xổm trước sofa, nhìn Lư Hạo Tường đang say sưa trong giấc nồng. Bộ dạng chẳng giống với vẻ lạnh lùng u ám thường ngày chút nào. Hơi thở đều đặn, tướng ngủ cũng dễ coi. Không biết vì anh cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, hay vì nằm ngủ không thoải mái mà khẽ cử động, mơ hồ gọi, An Châu, tiếng gọi tuy mơ hồ nhưng vô cùng thân thiết, chứa chan tình cảm. Thẩm Xuân Hiểu nghe vậy mà bất giác xe lòng. Vì anh miệng lưỡi chua ngoa không giống những đấng nam nhi khác song lại thật lòng đến thế. Cô thật không ngờ, sắp một năm trôi qua rồi, vậy mà anh vẫn giữ hình bóng An Châu trong tim. Cô thật sự cảm thấy hổ thẹn thay cho bạn mình. Cô thở dài, chuyện giữa họ, mình không thể giúp nổi. Khúc mắc trong lòng anh hãy để tự anh gỡ bỏ. Hơn nữa sau khi tỉnh rượu, anh vẫn sẽ u sầu như thế. Cô kéo chăn, nhẹ nhàng đắp giúp anh, lần này anh đã cảm thấy tay cô ở rất gần, vội đưa tay nắm chặt lấy tay cô, nói lớn, An Châu, đừng đi, cách chương.